Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 61, Liệt Diễm Liệu Nguyên. Tu vi không được, vũ khí không được, thái độ không được, tại quảng trường trên cùng, đương đại vương gia gia chủ Vương Minh Tu nhìn qua phía dưới sắp bắt đầu chiến đấu, lạnh hừ một tiếng, cuộc tỷ thí này, kết quả đã có thể đoán trước, Tần Nhai căn bản không phải Viêm Nhi đối thủ, phụ thân nói rất đúng, tiểu tử kia thế nào lại là đại ca đối thủ đâu, lấy đại ca thực lực, đủ để đem nghiền ép. Một bên Vương Tử Lộ vội vàng phụ họa, bỗng nhiên, hắn khóe mắt liếc thấy phía dưới giai nhân Lệ Dĩnh, nhất thời thất thần, Vương Minh Tu một gặp chính mình cái này nhi tử một bộ thần hồn điên đảo bộ dáng, khí nhất thời thì không đánh một chỗ đến chết không đổi, nghe được phụ thân quát mắng, Vương Tử Lộ nhất thời lấy lại tinh thần, cúi đầu nói ra, là hài nhi không phải, mời phụ thân thứ tội, Vương Minh Tu nhìn cái kia lãnh ngưng sương liếc một chút, đạm mạc nói ra, cái thế giới này là cường giả vi tôn, nếu là ngươi đủ cường đại lời nói, tuy đẹp nữ hài ngươi cũng có thể được, ngươi tự giải quyết cho tốt, vâng, phụ thân, hình tròn trong sân rộng, Vương Viêm nhìn qua Tần Nhai, trong lòng đột nhiên luồn lên lửa giận, trầm giọng lạnh nhạt nói, ngươi đây là tại xem thường ta sao, không, ta chẳng qua là cảm thấy đối phó ngươi, dùng cây thương này thì đầy đủ. Tần Nhai cầm trong tay bách chiến thương, thương chỉ Vương Viêm, đạm mạc nói ra, cuồng vọng, Vương Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay xí diễm đao đột nhiên vung lên, bàn bạc hỏa diễm đao khí bỗng dưng tụ lên, gào thét lên theo Tần Nhai bổ tới, tử đấu, chính thức bắt đầu, hừ. Tần Nhai hừ một tiếng, trường thương hóa thành ra biển giao long hướng về phía trước đột nhiên đâm một cái, trên mũi thương, quấn quanh lấy vô số lợi gió, mũi thương cùng đao khí đột nhiên va chạm, trong chốc lát, gió tán lửa tắt, thật sự có tài, Vương Viêm hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình giống như một quả như đạn pháo bắn ra, hai tay nổi gân xanh, nắm chui đao mang theo khai sơn chi lực, gào thét lên hướng Tần Nhai chặn ngang chém tới, Tần Nhai không tránh không bế, bách chiến thương như linh xà vặn vẹo, đột nhiên hất lên, đao nhận cùng thân thương tiếp xúc, vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, tại binh khí chỗ va chạm, kình khí bừng bừng phấn chấn, nhấc lên chung quanh cát vàng bay múa, bụi mù nổi lên bốn phía, tầm mắt mọi người bị che lại lúc, bên trong hai bóng người từ đó nổ bắn ra mà ra, nắm không ngừng run rẩy bách chiến thương, Tần Nhai tiêu giao du thân pháp thi triển, hình bóng bay lượn như hồng, trường thương đâm thẳng Vương Viêm vị trí hiểm yếu, âm vang. Chỉ gặp Vương Viêm xí diễm đao hướng về phía trước chặn lại, Tần Nhai ngưng lông mày lúc, cổ tay run run, chân nguyên phun trào, bách chiến thương đúng là nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan đồng dạng đầu thương có vô cùng mạnh mẽ quán xuyên lực, tăng thêm Tần Nhai phía trước thi lực, sao hỏa nổi lên bốn phía, xí diễm đao trên thân hỏa diễm đột nhiên giảm bớt rất nhiều, Vương Viêm đúng là bị Tần Nhai đỉnh lấy rời khỏi vài chục trượng bên ngoài, đóng ngoặc vuông, uống, Vương Viêm hét lớn, linh nguyên cảnh giới cường đại chân nguyên trong nháy mắt bạo phát. Ngay tại hắn muốn phản kích lúc, Tần Nhai rút súng hất lên, động tác còn như nước chảy mây trôi, để hắn không có phản ứng chút nào thời gian, thân thương đột nhiên lắc tại Vương Viêm trên thân, để hắn bay ngược vài chục trượng xa, mang tề cuồn cuộn khói cát, một màn này, chấn kinh mọi người, con mắt ta có phải hay không ra cái gì mau bệnh, Vương Viêm lại bị Tần Nhai treo đánh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, cái này hoàn toàn chuyện không có khả năng a, hắn sẽ không phải là đang nhường đi, cái này mẹ hắn khôi hài đi. So với người khác chấn kinh, Tần Ngọc Hương chúng nữ ngược lại là thở phào, đồng thời cũng đúng Tần Nhai thực lực cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tần giáo sư quả nhiên không phải tầm thường. Mộ Tuyết nói ra, Linh Phong cũng ở một bên phụ họa nói, đúng vậy a, hắn mới vừa vặn bước vào Linh Nguyên cảnh, liền có thể treo lên đánh Vương Viêm cái này Linh Nguyên cửu phẩm, đó là đương nhiên, Tần đại ca lợi hại nhất, Lãnh Ngưng Sương nhìn qua trong sân rộng, cầm thương mà đứng thiếu niên, trong mắt dị sắc liên tục. Trên mặt tràn ngập vẻ sùng bái, cái này sao có thể, Vương Minh Tu nhìn qua phía dưới Tần Nhai, sắc mặt âm trầm, Tần Nhai, ta muốn giết ngươi, Vương Viêm gầm nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, nhìn trừ có chút chật vật bên ngoài, đúng là lông tóc không tổn hao gì. Lúc này hắn, trên thân hỏa xà bay lên không trung, hai mắt tràn ngập bạo ngược sát cơ, giống như địa ngục viêm ma, nói xong, Vương Viêm nâng đao hướng khoảng không, dẫn dắt thiên địa nguyên khí. Bàn bạc hỏa diễm giống như thôn thiên vệ địa ác ma, xa xa người xem chiến nhóm mồ hôi đầm đìa, không thể không dùng vận công chống cự, Lãnh Ngưng Sương chân nguyên vận chuyển, trận trận lạnh khí tán phát ra, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, Mộ Tuyết cùng Phong Linh liếc nhau, hơi hơi kinh ngạc, điểm ấy nhiệt độ đối cho các nàng tới nói tự nhiên không tính là gì, nhưng Lãnh Ngưng Sương có điều huyền nguyên cảnh vũ giả, mà lại khoảng cách quảng trường gần nhất, chịu ảnh hưởng lớn nhất, có thể nàng lại có thế dễ dàng như thế chống cự Vương Viêm sát chiêu mang đến tác động đến, thực lực này viễn siêu cùng cảnh giới vũ giả, cái này vương gia địa cấp vũ kỹ liệt diễm đao chân chính diện mục, một chiêu này đã tương đương với địa nguyên cảnh vũ giả. Linh Phong ngưng trọng nói ra, đổi lại là nàng muốn ngăn lại một chiêu này cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nàng là linh nguyên cảnh thất phẩm vũ giả còn như vậy, Tần Nhai chỉ bất quá vừa bước vào linh nguyên cảnh, hắn có biện pháp ngăn lại sao? Một chiêu này, trở thành trận chiến này thời khắc mấu chốt nhất, nếu là ngăn lại, thắng bại cũng còn chưa biết, nếu là không chặn được, một trận chiến này cũng không có lại tiếp tục tất yếu, liệt diễm liệu nguyên. Là liệt diễm liệu nguyên, Vương Tử Lộ trông thấy một chiêu này, kinh hô một tiếng, quá tốt, đây là vũ kỹ liệt diễm đao tuyệt thức một trong, Tần Nhai tuyệt đối không chặn được, kết thúc. Vương Minh Tu đạm mạc nói ra, liệt diễm liệu nguyên, Vương Viêm giận quát một tiếng, bàn bạc mà nóng rực hỏa diễm lấy liệu nguyên chi thế đánh úp về phía Tần Nhai, phạm vi rộng, để Tần Nhai tránh cũng không thể tránh, đến rất tốt, đối mặt cái này cường hãn một đao, Tần Nhai làm ra khiến người ngoài ý tiến hành, chỉ gặp hắn bỗng nhiên đem trường thương trong tay cắm vào mặt đất, hắn muốn làm gì, là sao vứt bỏ binh không cần, chẳng lẽ hắn muốn tự biết tới vô dụng, muốn đầu hàng, bỗng nhiên, đạm mạc âm thanh vang lên. Điệp Lãng Chưởng, Phong Khởi Lãng Dũng, liệt hỏa phốc thân thể thời khắc, thình lình gặp Tần Nhai song chưởng hóa thành trùng điệp tàn ảnh, ùng ùng kéo đến, lít nha lít nhíp công hơ lửa thế, còn như sóng biển đồng dạng chưởng thế vậy mà cứ thế mà ngăn cản được hỏa thế ăn mòn, tại chung quanh hắn hình thành một cái không lửa khu vực. Phong Khởi Lãng Dũng, là Tần Nhai đem Điệp Lãng Chưởng thôi diễn đến cực hạn sau dung hòa gió chi đại thế mà hình thành chưởng pháp, mỗi một chưởng đều ẩn chứa thất trọng lãng lực đạo, như vậy thi triển đi ra, còn như biển gầm, liệt diễm tán đi, chỉ gặp khắp nơi trên đất lưu lạc, vô số bão cát bị nóng rực hỏa diễm hòa tan, hình thành cái này đến cái khác trống rỗng, nhưng tại Tần Nhai chung quanh, lại không có chút nào hỏa diễm ăn mòn dấu vết, mà bản thân hắn, toàn thân áo trắng vẫn như cũ, lông tóc không tổn hao gì, một màn này, rung động ở hiện trường mọi người, hắn ngăn trở, hắn vậy mà ngăn trở, ta thiên a, hắn làm sao có thể ngăn trở đâu. Hắn thật là vừa vặn bước vào linh nguyên cảnh giới vũ giả sao, như thế uy lực, liền xem như địa nguyên cảnh vũ giả hơi hơi lớn ý đều biết thụ thương, hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì, đây là nơi nào xuất hiện quái thai a? Tần Nhai, cao cấp giáo viên, quả nhiên không phải bất tài, chương 62, Long Lân Khải. Làm sao có thể, Vương Tử Lộ nhìn qua ngăn lại liệt diễm liệu nguyên Tần Nhai, không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều là một mảnh kinh hãi. Hắn làm sao có thể ngăn cản được liệt diễm liệu nguyên, đây chính là liệt diễm đao tuyệt thức một trong a, cốt một chiêu Phong Khởi Lãng Dũng, vậy mà có thế tại võ học bên trong dung hòa gió chi đại thế, là ta đánh giá thấp hắn, Vương Minh Tu trầm giọng nói, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thiên địa đại thế, phải biết coi như là con của hắn Vương Viêm, cũng bất quá là lĩnh ngộ lửa chi đại thế gia lông mà thôi, có thể Tần Nhai cũng đã có thể đem hoàng mỹ dung nhập võ học bên trong, cái này bên trong chênh lệch, có thể nghĩ. Đại thế. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ đại thế, Vương Viêm đồng tử co rụt lại, không thể che hết trong lòng kinh hãi. Hắn tu tập địa cấp vũ kỹ liệt diễm đao, tại ngẫu nhiên tình huống dưới mới lĩnh ngộ lửa chi đại thế gia lông, cũng là cái này nho nhỏ gia lông để hắn liệt diễm đao tu luyện tốc độ mau hơn rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thì tu luyện thành liệt diễm đao hai đại tuyệt thức, để hắn thành vì gia tộc thiên kiêu chi tử, nhưng hắn không nghĩ tới Tần Nhai vậy mà cũng lĩnh ngộ đại thế. Hơn nữa thoạt nhìn đẳng cấp còn cao hơn hắn phía trên rất nhiều, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi lại đố kỵ vừa hận, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ đại thế, làm sao có thể, chấn động phía dưới, Vương Viêm lửa hận thiêu đốt, cầm trong tay xí diễm đao đột nhiên theo Tần Nhai tiến lên, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, rút ra bách chiến trường thương, nghiêm nghị không sợ, nên đón, Vương Viêm thế công như lửa, cuồng loạn vô cùng, mà Tần Nhai một cây trường thương nơi tay, biến hóa khó lường, huy sái tự nhiên. Như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, thường thường một cái đơn giản vung thương động tác, liền để Vương Viêm cái này linh nguyên cửu phẩm vũ giả mệt mỏi ứng phó, giữa hai bên, lập tức phân cao thấp, cái này không quan hệ tu vi, là thuần túy nhất kỹ xảo cao thấp, thật là nhạy cảm chiến đấu trực giác, thật là cao minh thương pháp, chật chật, vẹn vẹn cái này dùng thương kỹ xảo thì tuyệt đối là đại sư cấp bậc, thật không biết hắn là thế nào luyện ra, không đơn giản, không đơn giản a, không biết các ngươi phát hiện không? Vì cái gì Tần Nhai trong tay cái kia cây trường thương có thể chèo chống lâu như vậy đây? Mọi người lúc này mới bỗng nhiên giật mình, Tần Nhai trong tay cái kia cán bách chiến thương chỉ là nhị phẩm huyền binh, có thể cùng Vương Viêm trong tay ngũ phẩm huyền binh sĩ Diễm Đao đã đối đầu không xuống hàng trăm hàng ngàn lần, là sao còn không có hư hao dấu hiệu, chẳng lẽ cái kia cây thương có vấn đề gì? Đóng ngoặc vuông. Chẳng lẽ thanh trường thương kia cũng là một kiện ngũ phẩm huyền binh? Có người đưa ra dạng này nghi vấn, dẫn tới rất nhiều người tán đồng. Không, cái kia cây thương bất luận là bề ngoài, vẫn là chất liệu, minh văn chờ các phương diện đến xem đều là một cây nhị phẩm huyền binh. Lúc này, một vị mặt lấy rộng thùng thình hắc bào, hồng quang đầy mặt đại hán nói ra, thiết sư phụ, ngươi cũng tới. Mọi người nhìn thấy cái này đại hán, nhao nhao hành lễ, không có nửa điểm bất kính, người này thế nhưng là đế đô bên trong có tên tứ phẩm chú tạo sư. Vậy mà cái kia súng đạn phi pháp là nhị phẩm huyền binh, nhưng vì cái gì có thể cùng sĩ Diễm Đao đối chặt nhiều lần như vậy đây? Đối với thiết sư phụ dạng này chuyên nghiệp nhân sĩ lời nói, bọn họ vẫn là tin phục, nhưng vẫn là có nghi hoặc. Thiết sư phụ mắt lộ ra tinh quang, nhìn qua Tần Nhai, sợ hãi than nói, không nghĩ tới hắn lại có thể như vậy thủ pháp, thật là khiến người ta kinh ngạc a. Lời này để mọi người nghi hoặc càng sâu, có người mở miệng, thiết sư phụ, là cái gì thủ pháp? Cái này bên trong có thể có cái gì ảo diệu? Thiết sư phụ chậm rãi nói ra, cái này Tần Nhai thật đúng là nhìn không ra là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, hắn chân nguyên khống chế, đã đạt tới xuất thần nhập hóa, lô hỏa thuần thanh cấp độ, hắn chân nguyên tại trên thân thương hội tụ thành một đạo lại một đạo còn như sóng lớn trạng thái, tầng tầng lớp lớp triệt tiêu sĩ Diễm Đao công kích lực độ, tại tăng thêm hắn tự thân đối thương pháp chưởng khống, này mới khiến cái kia thanh nhị phẩm huyền binh nhiều lần đối kháng mà không có hư hao. Dạng này chân nguyên khống chế lực, bình thường võ đạo cường giả căn bản là không có cách làm đến, chỉ có giống chú tạo sư, luyện đan sư chờ đây đối với chân nguyên khống chế có yêu cầu nghiêm khắc nghề nghiệp vũ giả mới có thể có dạng này khống chế cảnh giới, thiếu niên này không đơn giản a, diệu đến hào điên, đại khái là như thế đi, thiết sư phụ nói xong, mọi người mới chợt hiểu ra, nhưng đối với Tần Nhai càng thêm kính sợ, không nghe thấy mới vừa nói nha. Coi như bình thường võ đạo cường giả cũng không có dạng này chân nguyên khống chế lực a. Võ đạo cường giả là cái gì? Đó là phiếm chỉ thiên nguyên cảnh giới trở lên võ giả a. Cái này Tần Nhai mới bao nhiêu lớn tuổi tác, liền đã có thể làm được thiên nguyên cảnh giới vũ giả mới có thể làm đến sự việc, không thể tưởng tượng a. Lúc này, trong đầu của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một cái để bọn hắn cảm thấy có chút khó tin ý nghĩ. Có lẽ, hắn thật có thể thắng, dạng này chân nguyên khống chế lực. Ta ngược lại không ngoài ý muốn. Mộ Tuyết vừa cười vừa nói, Tần giáo sư đang đảo mức độ cao thâm mạch trắc, luyện đan coi trọng nhất đối lửa sau đó, nắm bắt thời cơ, mà những thứ này đối với chân nguyên khống chế lực sẽ có cực yêu cầu cao, thì Mộ Tuyết mà nói, nhất là một tên luyện đan sư nàng, chân nguyên khống chế lực cũng là vượt qua cùng cảnh giới vũ giả rất nhiều. Trong sân rộng, Vương Viêm cùng Bạo Thế Công không có chút nào giảm bớt, ngược lại là càng phát ra làm trầm trọng thêm, thậm chí hắn nhìn nhiều chỉ công không tuân thủ, loại tình huống này đối người bình thường tới nói có lẽ sẽ luống cuống tay chân, nhưng đối với thương pháp cảnh giới đã đạt đến đại sư trình độ Tần Nhai tới nói. Đổi lấy kết quả chính là Vương Viêm cứ thế mà thụ hắn mười mấy thương, thế nhưng là, cái này Vương Viêm thế công vẫn như cũ, một chút cũng không có thụ thương bộ dáng, coi như hắn tu vi cảnh giới xa cao Tần Nhai, cũng dẫn tới mọi người nghi hoặc, chuyện này là sao nữa, chẳng lẽ Vương Viêm là bất phôi chi thân sao? Có gì đó quái lạ, tình hình chiến đấu phát triển thật sự là càng phát ra ly kỳ, lần này tới đến không oan a, trò vui liên tục a. So với người khác kinh ngạc, Tần Nhai cũng không ngoài ý muốn, mỗi lần hắn công kích đến Vương Viêm thời điểm, theo trên thân thương đều biết truyền về một loại kỳ lạ cảm giác, cái loại cảm giác này để Tần Nhai biết, vì cái gì Vương Viêm cứ thế mà chịu nhiều lần như vậy công kích đều vô sự, mũi thương vẫy một cái, trường bào màu đỏ bay lên cao cao, Vương Viêm trên thân lộ ra một kiện màu nâu xanh nội giáp, cái này nội giáp kết cấu giống như vảy cá, tầng thứ ngay ngắn, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, rõ ràng cũng là một kiện hộ thể huyền binh, quả nhiên, trên người ngươi mang một kiện hộ thể huyền binh, trách không được có thể thụ mười mấy thương mà không thương tổn. Tần Nhai đạm mạc nói ra, ha ha, bị ngươi phát hiện. Vương Viêm cười to mấy tiếng, cái này Long Lân Khải là phụ thân hắn Vương Minh tu chuyên môn vì hắn chuẩn bị. Hắn làm người tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là cũng không ngốc, biết Tần Nhai có thể lên làm cao cấp giáo viên, tự nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản, mặc vào cái này hộ thể huyền binh, chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, xem ra, ta mặc vào cái này hộ thể huyền binh lựa chọn quả nhiên không có sai. Vương Viêm cười lạnh, lập tức trầm giọng nói, Tần Nhai, ta thừa nhận thực lực ngươi xác thực cường đại, vậy mà có thể cùng ta đối kháng, thế nhưng là, ngươi quá tự đại, vậy mà không có bất kỳ cái gì chuẩn bị liền đến cùng ta tử đấu, hiện tại ta có hai kiện ngũ phẩm huyền binh, một người chủ công một người chủ thủ, ngươi muốn thế nào thắng ta đây? Chương 63, thương đoạn. Hừ, cái này Long Lân Khải là ta chuyên môn vì Viêm Nhi chuẩn bị ngũ phẩm huyền binh, phòng ngự lực mạnh, coi như là bình thường địa nguyên cảnh vũ giả công kích cũng có thể ngăn lại, chớ nói chi là Tần Nhai cái này linh nguyên cảnh, trận này tử đấu, Viêm Nhi tất thắng không thể nghi ngờ. Vương Minh Tu mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng có chút may mắn, nếu là không có bộ áo giáp này lời nói, như vậy trận chiến đấu này kết quả thật đúng là khó mà nói đây, Long Lân Khải A. Vương Tử Lộ có chút sợ hãi thán phục, ánh mắt chỗ sâu lộ ra từng tia ghen ghét, hai người mặc dù cùng là vương gia thiếu gia, nhưng đợi gặp lại là chênh lệch cực lớn, thì vẻn vẹn cái này trang bị mà nói, Vương Viêm thân thể ủng ngũ phẩm huyền binh sĩ diễm đao, hiện tại lại nhiều một kiện Long Lân Khải, mà hắn cũng bất quá chỉ có một thanh tứ phẩm huyền binh kiếm khí, hừ, nếu là ngươi cũng có đại ca ngươi thiên phú, gia tộc cũng sẽ dốc hết tư nguyên đến bồi dưỡng ngươi. Vương Minh Tu lạnh hừ một tiếng, Vương Tử Lộ thân thể rung lên, cung kính nói, hài nhi sẽ cố gắng. Long Lân Khải xuất hiện kinh ngạc đến ngây người rất nhiều người, xem trên đài Lãnh Ngân Sương nhất thời giận tím mặt, hỗn đảng, bỉ ổi, vô sĩ, cái kia ngũ phẩm huyền binh chiến đấu không nói, lại còn mặc một bộ khải giáp, tình huống nguy hiểm, Tần Nhai có điều linh nguyên cảnh giới, làm sao có thể đầy đủ công phá cái này ngũ phẩm huyền binh phòng ngự đây. Lý Bộ Di trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, ngữ khí không khỏi mang hơn mấy phần lo lắng, thật không nghĩ tới, Vương Viêm cư nhiên như thế cẩn thận, đối mặt Tần giáo sư vậy mà chuẩn bị như vậy một kiện huyền binh. Linh Phong nói ra, lập tức lại nhìn phía không nói một lời Mộ Tuyết, ngươi nói Tần giáo sư còn có hy vọng thu hoạch được trận này tử đấu thắng lợi sao, xem tiếp đi đi, Tần Ngọc Hương không nhúc nhích nhìn qua phía dưới thiếu niên áo trắng, tâm đều muốn nắm chặt lên, tiểu nhai nhất định muốn thắng. Ta ai da, cái này Vương Viêm cũng quá nghiêm túc đi, nói nhảm, đây chính là tử đấu, không chăm chú được không, Vương Viêm thế mà lại như thế đối đãi trận này tử đấu đâu, đối mặt cảnh giới so với hắn thấp Tần Nhai, còn chuẩn bị như vậy một kiện khải giáp, trận đấu này còn có ý nghĩ sao, không cần nhìn, Tần Nhai lần này thua định, đây chính là ngũ phẩm huyền binh đâu, hắn làm sao có thể công phá cái kia phòng ngự, đáng tiếc, đối với trận này tử đấu, trên trận 99% người quan chiến đều cảm thấy không có bất ngờ, kết quả đã là nhất định, này làm sao đánh, tu vi cảnh giới không nhân gia cao, trang bị kém đến lại là thiên xoa địa viễn, không có trực tiếp đầu hàng cũng không tệ, Tần Nhai, mang theo tuyệt vọng chết đi, Vương Viêm cười ha ha, trong tay xí diễm đao xẹt qua một đao ánh lửa ngút trời mà lên, Tần Nhai sắc mặt lãnh túc, tốc độ nhất chuyển, tránh thoát một đao kia, đồng thời trường thương lắc một cái, đâm ra một thương, đóng ngoặc vuông. Ha ha, không cần, nhưng gặp cái kia Vương Viêm không trốn không né, để mũi thương trực tiếp đâm vào trên ngực, tia lửa tung tóe, lại không cách nào đánh áo giáp rách phòng ngự, thậm chí, liền một vệt trắng đều không có cách nào lưu lại, ngũ phẩm huyền binh, há lại trò đùa, Vương Viêm không nhìn trường thương, bay thẳng đến Tần Nhai bổ tới, nhưng gặp thiếu niên trước mắt thân eo nhất chuyển, giống như linh mãn, lập tức mũi thương như độc xà lè lưỡi, từ phía dưới luồn lên, thẳng đến Vương Viêm vị trí hiểm yếu chỗ hiểm. Nơi đó, chính là không có Long Lân Khải phòng ngự địa phương. Bỗng nhiên, Long Lân Khải phun phóng ra quang hoa, âm vang một tiếng, Tần Nhai mi đầu hơi hơi ngưng tụ, chỉ cảm thấy trường thương phản phất đâm vào không thể phá vỡ huyền thiết phía trên. Vương Viêm lạnh lùng cười một tiếng, ngươi cho rằng ngũ phẩm huyền binh phòng ngự dễ dàng như vậy liền bị ngươi tìm tới sơ hở sao? Chỉ gặp Long Lân Khải quang hoa lưu chuyển, một cái từ trong suốt màn sáng hình thành long đầu hình dáng đầu khôi bao phủ tại Vương Viêm trên đầu, che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mũi thương đánh vào tầng này trong suốt trên mũ giáp, lại tất xích khó tiến, một cái thật là tốt Long Lân Khải. Xem trên đài, thiết sư phụ thán phục một tiếng, minh văn, chất liệu, thủ pháp tại mỗi cái phương diện đều có thể xưng ngũ phẩm huyền binh cực phẩm, một trận chiến này, sợ là Vương Viêm thắng, đây không phải thực lực sai biệt, là trang bị bên trên thắng lợi. Trên đấu trường, Tần Nhai thương pháp như rồng, vô tung vô ảnh, mà Vương Viêm cuồng giả giống như ma, không tránh không tránh. Toàn thân tâm đầu nhập công kích, may mà Tần Nhai ỷ vào thân pháp ưu thế, ứng đối cũng là tự nhiên, vị trí hiểm yếu, đầu, con mắt, lỗ tai, dưới nách, Tần Nhai nhất thương nơi tay, giống như thương thần tại thế, thương trong tay hắn phản phất cũng có sinh mệnh, linh hoạt tự nhiên, không ngừng theo các ngõ ngách công kích Vương Viêm, thấy xem trên đài mọi người như si như say, hảo thương pháp, tới lui tự nhiên, thương pháp này như tại chiến trường sát phạt, ổn thỏa đánh đâu thắng đó. Thương pháp cho dù tốt thì có ích lợi gì, ngươi nhìn hắn công kích đã không xuống hơn 100 lần, thế nhưng là còn không cách nào công phá món kia khải giáp. Đúng vậy a, bộ áo giáp này quả thực cũng là ong ong phòng ngự, đây quả thực là tại gian lận. Chấm chấm chấm. Đánh a, ngươi tiếp tục đánh a. Vương Viêm cùng Thanh cười to, xí diễm đao như gió công hướng Tần Nhai, bằng vào dung nhập gió chi đại thế tiêu giao du thân pháp, hắn mặc dù có thế trốn tránh, nhưng dần dần, chắc chắn để Vương Viêm bắt lấy sơ hở. Uống, Tần Nhai quát lạnh, đầu thương đột nhiên điểm tại Vương Viêm ngực phải, lập tức thương như kim cương đầu, xoay tròn bên trong ma sát xẹt lửa từng đạo, không dừng lợi gió cũng theo bốn phương tám hướng phá hướng Vương Viêm. Không cần, Vương Viêm quát lạnh, cúi lưng hạ xuống, gắt gao gánh vác đầu thương, Tần Nhai cầm thương cán đột nhiên đẩy, chỉnh cây thương nhất thời thành vầng trăng hình dạng. Lập tức một cổ to lớn lực đàn hồi theo thương phía trên sinh ra, ầm vang ở giữa, Vương Viêm bị bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng, đụng vào đấu sĩ tràng trong vách tường, các bụi nổi lên bốn phía, mọi người nhìn chăm chú đi qua, bỗng nhiên, một bóng người như đạn pháo nổ bắn ra mà ra, mặt mũi tràn đầy bạo lệ. Vương Viêm trong tay xí diễm vệt lửa lóe lên, bổ về phía Tần Nhai. Tần Nhai cầm thương ra sức chặn lại, nặng nề lực đạo từ bách chiến thương bên trên truyền đến, lập tức bị vén bay ra ngoài, trên không trung xung quanh tá lực. Tần Nhai sau khi hạ xuống, trong tay bách chiến không ngừng run rẩy, bàn tay bị to lớn lực đạo chấn động đến vỡ ra, không ngừng chảy máu. Dù là hắn lấy chân nguyên điệp lãng thủ pháp bảo vệ bách chiến, có thể Vương Viêm trong tay xí diễm chung quy là ngũ phẩm huyền binh, tại cán thương phía trên đã xuất hiện một lỗ hổng, chỉ sợ chống đỡ không mấy lần. Ngươi không thắng được ta, Liệt Diễm Liệu Nguyên. Vương Viêm nộ hống, Liệt Diễm đao tuyệt thức ra lại, hừng hực liệt hỏa lấy Liệu Nguyên chi thế theo Tần Nhai đánh tới. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, hai con ngươi phản chiếu ra biển lửa, chậm rãi phun ra hai chữ, Liệt Phong. Thương ra xé gió, biển lửa vô biên đúng là làm tách ra. Tần Nhai cầm trong tay trường thương, nhất thương đâm tới, biển lửa vô biên bị hắn mở ra một con đường. Mà tại con đường này điếm cuối, chính là tay kia cầm xí diễm, mặt mũi tràn đầy bạo ngược Vương Viêm. Nhìn qua một thương này, Vương Viêm trong mắt nổ bắn ra tinh quang, lại là một chiêu này, đến rất tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào phá phòng. Ầm vang một tiếng, mũi thương lần nữa cùng Long Lân Khải va chạm, vô biên kình khí bay múa, hỏa diễm bốc lên, tại Tần Nhai cùng Vương Viêm hai người chung quanh một cái không lửa khu vực, mà ở cái này khu vực, Tần Nhai ánh mắt ngưng lại. Trường thương đâm vào Vương Viêm ngực phải Long Lân Khải bên trên, không cần, Vương Viêm nộ hống, xí diễm đao dơ lên từ trên xuống dưới, bổ về phía Tần Nhai đầu, Tần Nhai rút lui thương trở về thủ, âm vang một tiếng, chỉ nghe trường thương rên rỉ, rốt cục không cách nào chèo chống, từ trong cắt ra, hóa thành hai đoạn. Chương 64, đây chính là tử đấu A. Thương. Đoạn, xem trên chiến đài, mọi người kinh hô, thế nhưng là lấy lại tinh thần. Mới phát giác cái này hợp tình hợp lý, đó bất quá là cán nhị phẩm huyền binh, có thể cùng xí diễm đao đối kháng lâu như vậy, đã là vô cùng thật không thể tin. Ai, nhị phẩm huyền binh chung quy là nhị phẩm huyền binh, chân nguyên khống chế lực mạnh hơn cũng vô pháp đền bù binh khí chất lượng khoảng cách A. Thiết sư phụ thở dài, chậm rãi nói ra, thật không có quá kinh hãi, binh khí đều đoạn, còn thế nào đánh A, trận này tử đấu, kết quả đã là nhất định, chỉ trách người ta nhiều tiền. Trang bị tốt hơn quá nhiều, Lãnh Ngưng Sương vô cùng lo lắng, lôi kéo Tần Ngọc Hương tay, Ngọc Hương tỷ tỷ, ngươi nhanh đi gọi Tần đại ca đừng đánh. Tần Ngọc Hương lắc đầu, vô dụng, tiểu nhai tính cách ta biết, hiện tại bất luận ai cũng ngăn cản không hắn, vậy làm sao bây giờ, tin tưởng hắn có thể thắng. Trên đấu trường, Tần Nhai nhìn trong tay hai đoạn thương gãy, cười nhạt một tiếng nói ra, lại đem thương làm gãy, là ta khinh thường, chỉ trách ngươi quá mức tự đại. Vậy mà dùng dạng này một cây trường thương cùng ta chiến đấu. Vương Viêm cười lạnh, ánh mắt mang theo khinh thường nói ra, ta nhớ được ta nói qua đi. Tần Nhai bỗng nhiên đem một đoạn trường thương ném đi, tay nâng lấy lưu lại cái kia giữ lại có thương đầu thương gãy, xa xa chỉ Vương Viêm nói ra, đối phó ngươi, cây thương này thì đầy đủ. Vương Viêm đồng tử co rụt lại, sắc mặt tái xanh, thân thể nhân to lớn phẫn nộ mà không ngừng run rẩy, hắn nộ hống, Tần Nhai. Con mẹ nó ngươi là tại xem thường ta sao, ngươi cái này hỗn đản, đi chết đi, càng cuồng ngạo người càng dễ dàng bị chọc giận, Vương Viêm chính là điển hình ví dụ, hiện tại hắn như là cùng nhau bị chọc giận hung thú, lý trí cơ hồ bị lửa giận nuốt chửng lấy hầu như không còn, giơ chiến đao không ngừng chém thẳng, Liệt Diễm Phong Bạo, Vương Viêm nộ hống, Liệt Diễm đao mặt khác nhất đại tuyệt thức sử xuất, vô số Liệt Diễm đao khí hình thành to lớn phong bạo, ùn ùn kéo đến theo Tần Nhai bước tới. Đối mặt ngọn lửa này hình thành phong bạo, Tần Nhai thở sâu, một tay cầm thương, một tay sử xuất phong khởi lãng dũng, vô số chưởng ảnh cùng hỏa diễm đụng vào nhau, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Dùng phong khởi lãng dũng triệt tiêu bộ phận thế công về sau, Tần Nhai một cái tay khác nắm lấy thương gãy đột nhiên đâm một cái, trong chốc lát, liệt phong gào thét bên trong xé mở hỏa diễm, nhất thương lần nữa đâm vào Vương Viêm ngực phải khải giáp. A, Vương Viêm không để ý chút nào, xí diễm đao tiếp tục theo Tần Nhai bổ tới, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Nhai nghiêng người né tránh, rút lui thương đồng thời, Điệp Lãng chưởng sử xuất chụp về phía Vương Viêm, nhất tâm nhị dụng, còn thành thạo, đóng ngoặc vuông. Thật là khủng khiếp chiến đấu trực giác, kẻ này tương đương bất phàm a, nếu là Vương Viêm không có món kia khải giáp lời nói, sợ là thắng lợi thực sẽ bị hắn cho lấy đi. Ngươi nói nếu là hắn cũng xứng một thanh ngũ phẩm huyền binh, không, dù là tứ phẩm huyền binh trường thương, tăng thêm cái kia cường đại thương thức cũng có khả năng rất lớn đột phá cái kia khải giáp phòng ngự, quá tự đại, đáng tiếc thân này thiên phú a. Xem đài trên cùng, Vương Minh Tu nhìn qua phía dưới chiến đấu, song mi nhíu chặt. Tuy nhiên Vương Viêm có Long Lân Khải hộ thân, nhìn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay, giết Tần Nhai bất quá thời gian vấn đề, nhưng là, trong lòng của hắn luôn có loại bất an dự cảm, hắn là siêu phàm cường giả, thị lực kinh người, tự nhiên năng nhìn thấy bị chọc giận đến cơ hồ mất lý trí Vương Viêm, Viêm Nhi Thiên Phú mặc dù là đến, nhưng là tính tình quá mức cuồng ngạo, vẫn là được nhiều thêm ma luyện, liệt phong, mặc cái vỏ rùa cũng là không giống nhau, liệt phong, Tần Nhai thân pháp du tẩu, trong tay thương gãy không ngừng đâm ra, lấy trước đó chưa từng có nhiều lần số lần sử xuất liệt phong, mỗi một lần đánh trúng Vương Viêm, mặc dù không cách nào để hắn thụ thương, nhưng lại để hắn càng thêm táo bạo, lại thêm ngẫu nhiên ngôn ngữ khiêu khích, Vương Viêm cơ hồ là giết đỏ mắt, hắn mặc dù hiểu rõ Tần Nhai rất có thể là cố ý khích giận hắn, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn có Long Lân Khải hộ thân, hắn tin tưởng vững chắc Tần Nhai phá không hắn phòng ngự. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên đem Tần Nhai giết chết, bằng nhanh nhất, tàn nhẫn nhất phương thức đem hắn ngàn đao bầm thây, gỡ mối hận trong lòng. Mọi người nhìn qua không ngừng sử xuất liệt phong thương thức Tần Nhai, nuốt nước miếng, cái này mẹ hắn thật sự là một cái vừa bước vào linh nguyên cảnh giới vũ giả sao. Cái này khủng bố chân nguyên số lượng dự trữ là chuyện gì xảy ra, coi như trong chiến đấu hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục chân nguyên, thế nhưng là lúc này phục tốc độ cũng mẹ hắn quá nhanh đi, hắn đánh lâu như vậy. Thế mà không có nửa điểm mệt mỏi ý tứ, cái kia thương chiêu uy lực rất mạnh, cần phải sử dụng chân nguyên cũng không tầm thường a, hắn lại có thể liên tục sử xuất nhiều lần như vậy, thật sự là gặp quỷ, quá không bình thường. Bọn họ không biết, nếu là ở đột phá linh nguyên cảnh giới trước đó, Tần Nhai có lẽ còn không cách nào cao như vậy cường độ sử dụng liệt phong, nhưng là đột phá linh nguyên về sau, chân nguyên số lượng dự trữ gia tăng thật lớn, lại thêm Tần Nhai tu luyện Cửu Tiêu Kinh Thần Lục. Chân nguyên số lượng dự trữ cùng chất lượng vốn là viễn siêu cùng cảnh giới, lại thêm vô lậu chi thể siêu cường hồi phục tốc độ, để Tần Nhai trong chiến đấu, có thể không hề cố kỵ phát ra chân nguyên, mà lại chân nguyên một mực bảo trì tại bảy thành trở lên, sự việc cũng nên kết thúc. Theo lại một lần liệt phong sử xuất, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, lập tức hắn bốn phía 10 trượng nhiệt độ nhất thời hạ, giống như trời đông giá rét, nhiệt độ cao cùng băng hàn, nhất thời hình thành hai cái phân biệt rõ ràng thế giới. Nhìn thấy như vậy dị tượng, Vương Viêm đồng tử co rụt lại, cùng cực băng hàn tại trong không trung đúng là ngưng kết lên nhàn nhạt băng sương, lập tức, băng sương hội tụ ở khoảng không, ngưng tụ không tan. Tản ra nhàn nhạt bạch mang, giống như trăng sáng đồng dạng trong sáng không tì vết, truy nguyệt, lạnh nhạt phun ra hai chữ, lập tức trăng sáng tản quang, vô tận băng sương giống như vạn tên cùng bắn theo Vương Viêm bắn tới, Vương Viêm nộ hống, cầm đao loạn vũ, đem vô tận băng sương đánh tan, bỗng nhiên một điểm bạch mang chợt hiện, lập tức một cây tản ra vô tận hàn khí băng sương chi thương theo bạch mang bên trong đâm ra, đâm vào Vương Viêm ngực phải khải giáp phía trên, vô tận băng lãnh nháy mắt bao phủ lại Vương Viêm, Long Lân Khải nhất thời quang mang đại thịnh, chống cự cái này băng hàn chi khí, ta không có, răng rắc, Vương Viêm cười hắc hắc, đang muốn khoe khoang thời điểm, bỗng nhiên một tiếng vỡ tan âm thanh như ác mộng xuất hiện, chỉ gặp Long Lân Khải trong ánh sáng, xuất hiện một điểm tì vết, lại là cái kia ngực phải bộ phận khải giáp, một vết nứt có thể phá vỡ cả chỉnh thế, điểm này tì vết, nhất thời tạo thành Long Lân Khải chỉnh thể ánh sáng ảm đạm, từ chỗ nào ngực phải khải giáp một điểm tì vết chỗ, vết nứt bắt đầu lan tràn, vô tận hàn khí cũng thông qua vết nứt ăn mòn tiếng Vương Viêm thân thể, Vương Viêm chân nguyên vận chuyển, ý đồ chống cự, có thể vận dụng băng sương đại thế hàn khí há lại dễ dàng như vậy loại trừ, chỉ gặp hắn tóc, khuôn mặt, lông mày lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đông lạnh phía trên một tầng băng sương, chỗ càng sâu cốt cách, huyết dịch, kinh mạch, thậm chí cái kia linh nguyên cảnh giới chân nguyên cũng bị đông cứng, hắn cơ hồ biến thành một cái người tuyết. Tần Nhai, ngươi! Vương Viêm bờ môi run rẩy phun ra mấy chữ mắt, trong hai mắt trừ vô tận giận hận bên ngoài, lần đầu xuất hiện hoảng sợ, đối tử vong hoảng sợ. Tiểu tử, dừng tay cho ta! Xem trên đài Vương Minh Tu rốt cục nhịn không được, nhất thời chợt quát một tiếng, hình bóng nhảy lên, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách phóng tới Tần Nhai, muốn đem Vương Viêm cứu. Đây chính là tử đấu a. Chương 65, đẩy lui Vương Minh Tu. Đối mặt muốn cứu viện Vương Minh Tu, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trường thương đột nhiên hất lên, tại Vương Minh Tu kinh hãi, buồn giận trong ánh mắt, Vương Viêm đầu lâu thật cao vứt bỏ, lại không có chút nào huyết dịch vẩy ra. Đây chính là tử đấu a. Tần Nhai đạm mạc cười nói. Vương Minh Tu nhìn trên mặt đất cổ kia thi thể không đầu sững sờ, lập tức một cổ cực kỳ cường hãn sát khí bay thẳng chín tầng trời, băng lãnh giống như ác quỷ thanh âm chậm rãi vang lên, đông lạnh hoàn toàn mọi người tâm thần. Tần Nhai, ngươi muốn chết! Ngay tại Vương Minh Tu muốn động tay thời khắc, một đạo đạm mạc thân thể âm chậm rãi vang lên. Vương Minh Tu, ngươi cần phải hiểu rõ. Chỉ gặp một đạo bào xám hình bóng đột nhiên đứng tại Tần Nhai trước mặt, không hề bận tâm hai mắt nhìn qua Vương Minh Tu, ý muốn giết chết một tên học phủ cao cấp giáo viên. Ngươi muốn cùng ta Minh Tâm học phủ là địch phải không? Hoa khuyết, Vương Minh Tu đồng tử kịch co lại, trong mắt đều là vẻ kiên dè. Trước mắt vị lão giả này chính là cái kia Minh Tâm học phủ phủ chủ Hoa khuyết, tại Vân Tiêu đế quốc bên trong giống như Thái Sơn bắt đầu y hệt học phủ cao cấp giáo viên, nhưng hắn giết nhi tử ta, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán? Vương Minh Tu giọng căm hận nói, phải biết Vương Viêm không chỉ có là con của hắn, vẫn là gia tộc thiên kiêu chi tử, gia tộc tương lai nội tình, thậm chí có thể là kế tiếp siêu phàm. Hoa khuyết cười lạnh, a, Vương Minh Tu, chú ý ngươi bây giờ chỗ đứng địa phương, nơi này chính là đế đô đấu sĩ tràng, chết ở chỗ này nhiều người đi, không đơn giản con trai của chỉ có ngươi, đây là tử đấu. Đến chết mới thôi chiến đấu, con của ngươi đã đáp ứng trận này tử đấu, hắn, bao quát ngươi nên phải có điều giác ngộ, sinh tử toàn bằng thực lực, chỉ trách nhi tử tài nghệ không bằng người. Vương Minh Tu nghe vậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn biết Hoa khuyết nói xác thực có đạo lý, thế nhưng là, cứ như vậy để buông tha hắn, trong lòng của hắn thật sự là không cam lòng, quá không cam lòng tâm, tốt một cái Tần Nhai. Không ai từng nghĩ tới, ngươi vậy mà thật có thể giết ta nhi tử Vương Viêm, hơn nữa còn là tại Vương Viêm nắm giữ hai kiện ngũ phẩm huyền binh tình huống dưới, là ta đánh giá thấp ngươi. Vương Minh Tu hai mắt lộ ra huyết quang, nhìn qua Hoa khuyết thân thể sau đó Tần Nhai, hận không thể đem rút gân lột da, ăn sống nuốt tươi, gặm xương hút máu, ha ha, cảm ơn khích lệ. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thế nào, Vương Minh Tu ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Hoa khuyết lạnh giọng nói ra, gầy yếu thân thể giống như một tòa núi lớn, tràn đầy kinh người cảm giác áp bách, mặc dù cùng là siêu phàm, có thể Vương Minh Tu vẫn như cũ cảm thấy tâm lạnh, trước mắt Hoa khuyết, hắn tuyệt không phải là đối thủ, Minh Tâm học phủ quá cường đại. Cường đại đến đánh nát răng, hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Hắn Vương gia siêu phàm cường giả bao quát hắn cũng chỉ có hai cái, thế nhưng là Minh Tâm học phủ chỉ là đặc cấp giáo viên thì có 4-5 cái, chớ nói chi là còn có lực lượng ẩn tàng khác. Đóng ngoặc vuông, kéo dài ngàn năm học phủ, há lại bình thường tồn tại. Đừng nói hắn Vương gia, liền xem như trong đế đô tứ đại thế gia cùng một chỗ liên thủ, cũng không dám tùy tiện đối đầu Minh Tâm học phủ. Ta nhận thua. Vương Minh Tu đề bạc thân thể trong nháy mắt không người rất nhiều, hắn đem Vương Viêm thi thể cất kỹ, chậm rãi rời đi đấu sĩ tràng. Một trận chiến này, Vương gia thua một cái thiên kiêu. Theo Vương Minh Tu rời đi, toàn bộ đấu sĩ tràng trong nháy mắt sôi trào lên, ta không nhìn lầm đi, ta không nhìn lầm đi. Wow, cái này mẹ hắn quả thực cũng là kỳ tích a, đại nghịch chuyển a, siêu cấp đại nghịch chuyển a, Tần Nhai vậy mà thật thắng, ngươi bóp bóp ta, nhìn xem có đau hay không? A, ngươi thật bóp a. Không phải đang nằm mơ, ta thật không phải đang nằm mơ, Tần Nhai thật thắng, Vương Viêm chết, không thể tưởng tượng, một trận chiến này thật sự là quá không thể tưởng tượng, thắng được không hề có đạo lý a, Tần Nhai vì sao lại thắng, hắn là thế nào thắng, tu vi cảnh giới so Vương Viêm yếu, trang bị so Vương Viêm yếu một mảng lớn, có thể thắng được lại là hắn đây, vì cái gì, hắn có thể thắng, sự nghi ngờ này bỗng nhiên xuất hiện tại mọi người trong óc. Hoa khuyết nhìn qua Tần Nhai, một mặt sợ hãi thán phục nói ra, ngày hôm nay ta mới biết được, ngươi tiểu tử này không chỉ có đan đạo lợi hại đến mức không hợp thói thường, ngay cả chiến đấu đều như thế am hiểu, Ta toàn bộ hành trình quan sát trận chiến đấu này, hiện đang hồi tưởng lại đến, nguyên lai trận chiến đấu này tiết tấu một mực nắm chắc trong tay ngươi. Tại ngươi phát giác Vương Viêm thân có ngũ phẩm Long Lân Khải về sau, ngươi lợi dụng tinh diệu tuyệt luân thương pháp không ngừng thăm dò Long Lân Khải chỗ bạc nhược, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngực phải chỗ phòng ngự đi. Làm ngươi phát hiện nơi này là yếu kém điểm về sau, lại lấy tên kia vì liệt phong thương thức không ngừng công kích nơi đó, đồng thời lấy ngôn ngữ khiêu khích, để Vương Viêm lên cơn giận dữ, cơ hồ đánh mất lý trí. Cái trạng thái này phía dưới Vương Viêm sẽ rất khó phát hiện ngươi mục đích. Liệt phong uy lực mạnh mẽ, vô số lần liệt phong công kích tại Long Lân Khải cùng một nơi, liền xem như ngũ phẩm huyền binh cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tì vết. Đây chính là lấy điểm phá toàn diện kỹ xảo. Sau cùng, ngươi phát động một kích cuối cùng, cũng chính là cái kia tràn ngập băng sương khí tức nhất kích. Một kích này cũng làm cho Vương Viêm Long Lân Khải tuyên cáo tan rã, bị ngươi cho đánh giết. Nói xong Hoa Khuyết tán thưởng nói ra, đây hết thảy nghe cảm thấy không có gì đắc ý, chỉ là lấy điểm phá toàn diện cùng tâm lý công kích. Nhưng nếu là không có khủng bố chiến đấu trực giác cùng tỉnh táo trầm ổn tâm trí, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mọi người sau khi nghe xong, bàn chân bỗng nhiên dâng lên hàng ý, bay thẳng trán, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn, thì có như vậy tâm trí, phong phú chiến đấu kinh nghiệm cùng trực giác. Thiếu niên này tuyệt không giống hắn bề ngoài một dạng như vậy non nớt, quái vật a, không thể tưởng tượng người, thật không thể tin thắng lợi. Nghe xong Hoa Khuyết giải thích về sau, mọi người cảm thấy Vương Viêm bị chết xác thực không oan, Tần Nhai thắng lợi ngoài ý liệu, có thể lại hợp tình hợp lý, không có cách, người thiếu niên trước mắt này không thể theo lẽ thường cân nhắc. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thôi đi, lão đầu, nào có ngươi nói như vậy nguy hiểm, ta có thể thắng Vương Viêm, nguyên nhân chỉ có một cái. Kia chính là ta thực lực mạnh hơn hắn, không sai, nếu là không có đầy đủ thực lực, Tần Nhai coi như lại tính kế thế nào cũng thắng không hắn, đây hết thảy, đều là thực lực. Hoa Khuyết nghe vậy, sững sờ một chút, lập tức cười to nói hay lắm a, không sai, mặc kệ là cái gì, chung quy là thực lực ngươi, bằng không chết cũng không phải là Vương Viêm, xác thực, nếu là không có vậy thương pháp tạo nghệ, lại như thế nào có thế hơn trăm lần đâm tới đều đâm vào cùng một nơi bên trên. Sau cùng còn để Vương Viêm Long Lân Khải mất đi hiệu lực, đây đều là thực lực, nếu không có thực lực, sớm tại Vương Viêm sử xuất liệt diễm liệu nguyên thời điểm, hắn liền bị thiêu chết, tại sao có thể có đằng sau sự việc, nhìn như cuồng vọng, kỳ thực đối với thực lực mình có cực kỳ minh xác giải, không tệ không tệ. Sau trận chiến này, một cái tên là Tần Nhai thiếu niên lấy hắn thực lực thu hoạch được thế lực khắp nơi chú ý, mà không chỉ là lấy một cái học phủ cao cấp giáo viên thân phận, một trận chiến này truyền ra về sau, Đế đô chấn động. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 66, tự mình diễn luyện. Ngươi cái này Vũ Linh đang luyện chế thủ pháp chính xác, dược tài dung hòa độ cũng đạt tới 7 thành, thế nhưng là hỏa hầu không đủ, đối sau cùng một vị dược tài Phượng Vĩ Trúc xử lý còn có tăng cường. Ngươi viên này Vũ Linh đang, đối dược tài xử lý vẫn được, đối lửa sau đó khống chế cũng tại tuyến hợp lệ bên trên. Thế nhưng là sau cùng thu đan ngươi lại coi nhẹ đan khí ngưng tụ, để đan dược dược hiệu có chỗ xói mòn, không được, hỏa hầu, dược tài xử lý, trình tự các phương diện đều thất bại, duy nhất đáng giá ca ngợi chỉ có chiết xuất. Nhàn Vân Phong bên trên, mấy trăm một học sinh sắp xếp chỉnh tề, trong tay cầm màu vàng ống Vũ Linh đan, Tần Nhai mỗi đi qua một người, đều biết đưa ra bên trong chỗ thiếu sót, cũng tăng thêm nói rõ, một màn này, nếu là ở kiếp trước tất nhiên là thật không thể tin. Đường đường đang tôn lại có thể sẵn sàng hạ mình, tự mình mở miệng chỉ điểm mấy trăm cái còn tại đang đạo phía trên bi bô tập nói học sinh, quá kém cỏi. Tần Nhai song mi nhăn lại, những học sinh này mức độ xác thực vượt qua hắn đoán trước, đối nhất phẩm đang dược luyện chế đều trăm ngàn chỗ hở, bỗng nhiên, hắn mi đầu hơi hơi thư giãn ra, a, viên đang dược kia luyện chế đến không tệ, bất luận là thủ pháp, hỏa hầu, trình tự, còn là đối với dược tài xử lý các phương diện tại nhất phẩm bên trong được cho không có thế bắt bẻ, bực này đang đảo mức độ, xem ra ngươi đã là nhị phẩm luyện đan sư. Tần Nhai ngẩng đầu lên, đập vào mi mắt là một trương mang theo mừng rỡ tuyệt mỹ khuôn mặt, Mộ Tuyết, ngươi đang đạo tạo nghệ đã đạt tới nhị phẩm, mà lại tại nhị phẩm bên trong cũng không tính yếu, để ngươi luyện chế nhất phẩm đan dược có chút đại tài tiểu dụng, về sau, ta thì đơn độc kiểm tra ngươi đi. Mộ Tuyết nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nói ra, dạng này không thể tốt hơn, Mộ Tuyết ở đây cảm ơn Tần giáo sư, không sao, giáo viên bổn phận mà thôi. Tần Nhai cười nói, hắn giống như có lẽ đã có thể rất tốt thay vào cái thân phận này, Tần giáo sư, ngươi nhìn ta luyện chế làm thế nào dạng. Lúc này một đạo vũ mị hình bóng chui vào Tần Nhai trước mặt, cả người thân thể cơ hồ đều muốn áp vào trên người hắn, một cổ mùi thơm nhất thời tiến vào Tần Nhai trong lỗ mũi, trên mặt hắn lộ ra không thể làm gì thần sắc. Cung vũ, ngươi đầy đủ a. Tần Nhai nhẹ giọng quát, trước mắt cái này vũ mị hình bóng chính là Tần Nhai lần đầu khi đi học đùa giỡn nữ tử khác, tên gọi Cung Vũ, cũng là đế đô bốn đại võ đạo thế trong nhà Cung gia con cháu. Biết Tần Nhai là cao cấp giáo viên thân phận về sau, nàng không chỉ có không có nửa điểm thu liễm, ngược lại là làm trầm trọng thêm, tại trên lớp học tìm các loại lấy cớ đùa giỡn với hắn, cái này khiến hắn rất là bất đắc dĩ. Nhìn qua Tần Nhai gương mặt lạnh lùng, Cung Vũ giống như bị hù dọa một dạng, song nước mắt rưng rưng, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tuy nhiên rõ ràng biết rõ là giả bộ, nhưng chung quanh những nam đồng bào vẫn là không nhịn được bị kích thích ý muốn bảo hộ, nếu không có người trước mắt là giáo sư Tần Nhai, bọn họ chỉ sợ sớm đã đem hắn kéo ra ngoài hành hung một trận. Đóng ngoặc vuông. Ngươi có thể đừng giả bộ sao? Tần Nhai bất đắc dĩ nói ra. Cung Vũ nghe vậy, dí dỏm cười một tiếng, trở mặt nhanh chóng, so lật sách còn muốn lợi hại hơn, nàng lấy ra một cái vũ linh đan đưa cho Tần Nhai, cười nói, Tần giáo sư, đây là ta luyện chế vũ linh đan, mời xem qua. A, luyện chế đến không tệ. Tần Nhai hơi kinh ngạc, nghe được Tần Nhai lời khen, Cung Vũ cười đắc ý, còn muốn nói thêm gì nữa lúc, bỗng nhiên lại nghe được Tần Nhai nói ra, tuy nhiên so ra kém Mộ Tuyết luyện chế, nhưng mà bù đắp được đại bộ phận đồng học. Cung Vũ sắc mặt nhất thời đổ, ai oán nhìn Tần Nhai liếc một chút nói ra, Tần giáo sư, ngươi có biết hay không, ngươi rất chán ghét đây. Nói xong, nàng tựa như phụng phịu, cứ thế mà đoạt lấy Tần Nhai trong tay Vũ Linh Đan, đi đến một bên, không rên một tiếng, như thế để Tần Nhai như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nàng làm sao? Chính mình khen nàng đây, nhìn qua Tần Nhai bộ kia nghi hoặc bộ dáng, Mộ Tuyết cùng Linh Phong liếc nhau, phốc một tiếng cười ra tiếng, a, Tần giáo sư, ngươi đừng để ý đến nàng, nàng cũng là đang cùng chính mình bực bội đây. Sau đó, Tần Nhai lại nhìn sang người khác tác phẩm, nếu như dựa theo đồng dạng tiêu chuẩn, bên trong phần lớn người Vũ Linh chỉ có thể coi là đến thượng trung đẳng, như là dựa theo Tần Nhai tiêu chuẩn, những người này, trừ Mộ Tuyết bên ngoài, không ai đạt đến trung đẳng. Đương nhiên, Tần Nhai tiêu chuẩn quá cao, không thể làm cân nhắc tiêu chuẩn, có thể coi là như thế, hắn y nguyên rất không hài lòng. Chấm. Nói thực ra, trừ Mộ Tuyết, Tiêu Dực, Cung Vũ mấy cái người bên ngoài, người khác căn bản không làm ta hài lòng. Lời vừa nói ra, ở hiện trường phần lớn người nhao nhao than thở, vô cùng uể oải, trời ạ, ta luyện chế vài chục lần, dạng này còn không được, tiêu chuẩn thật sự là cao a, không có đạo lý a, ta cảm thấy ta luyện chế đến không tệ, Tần giáo sư, ngươi yêu cầu cũng quá cao đi. Đúng vậy a, phải biết Mộ Tuyết đồng học nàng thế nhưng là nhị phẩm luyện đan sư đâu, chúng ta làm sao có thể cùng với nàng đánh đồng đây. Tần Nhai nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, lạnh giọng nói ra, nhất phẩm đan dược là cơ bản nhất đan dược, nếu như ngay cả nó luyện không tốt, làm sao có thể trở thành một tên xuất sắc luyện đan sư. Lấy ra càng nguyên nhất khí lô, Tần Nhai phất tay áo nói ra, các ngươi đều cho ta xem trọng, ta tự mình động thủ luyện chế một lần, tự mình luyện đan. Mọi người nhất thời đến tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Tần Nhai, bọn họ biết Tần Nhai đan đạo mức độ nhất định rất lợi hại, bằng không cũng không có thể trở thành học phủ cao cấp giáo viên, nhưng là bọn họ đều cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Nhai luyện đan. Bây giờ rốt cục có cơ hội, xem trọng. Tần Nhai đạm mạc phất tay, lập tức một đống luyện chế vũ linh đan dược tài xuất hiện, hiển nhiên hắn sớm đã có tự mình động thủ diễn luyện ý nghĩ, nếu không thả cũng không có khả năng tùy thân mang theo những dược liệu này, lấy ra linh vân hoa, hắc xà đảm, bạc cửu chi đếm vị dược tài, bắt đầu dung luyện, đồng thời mọi người bên tai cũng vang lên Tần Nhai thanh âm, linh vân hoa, hắc xà đảm, bạc cửu chi ba vị dược tài dung luyện trình tự là không giống nhau, dung luyện phân lượng cũng lược có khác biệt. Hắc xà đảm dược tính lạnh lẽo, cho nên cần. Tiếp đó, thất tinh đằng cùng phi trùng bị điều hòa cần phải mượn thu đông thảo. Một bước này khống hỏa thì muốn phá lệ cẩn thận. Đối với hỏa hầu nắm chắc phải chú ý thời gian biến hóa. Vũ Linh đang dược tính ôn hòa, hỏa hầu như quá đại hội phá hư thăng bằng. Tần Nhai luyện đang còn như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành. Mọi người thấy đến cảnh đẹp ý vui, kinh thán không thôi. Tăng thêm Tần Nhai một bên luyện chế một bên giảng giải. Bình thường luyện chế vũ linh đan trình tự cùng từng cái xác minh, nhất thời thú vị hiểu ra cảm giác, thì ra là thế, trách không được ta tại khống hỏa thường có loại không phối hợp cảm giác, nguyên lai là thủ pháp phạm sai lầm, ngoặc kép, ta tại luyện chế hỏa viêm quả lúc luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lại một mực tìm không thấy nguyên nhân chỗ, là nơi này xảy ra vấn đề, quá lợi hại, chỉ là nhìn hắn luyện một lần đan, liền để ta thú vị đan đạo tiến nhanh cảm giác, quả thực cũng là thật không thể tin. Mộ Tuyết trong mắt dị sắc liên tục, nàng ban đầu vốn cho là mình luyện tập mấy chục lần vũ linh đan đã rất hoàn mỹ, nhưng là bây giờ xem ra lại cảm thấy đó là cái trò cười. Nhìn Tần Nhai luyện đan, nàng mới biết mình luyện đan thời điểm vẫn tồn tại một số không có ý nghĩa tì vết, thế nhưng là những thứ này tì vết đủ để cho nàng đang dược giảm xuống một cái cấp bậc. Chương 67, Lý Bội Di phiền phức. Không rõ chi tiết, nhìn qua Tần Nhai luyện đan, Mộ Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến như thế một cái từ ngữ, chỉ là nhất phẩm đan dược, hắn luyện đan liền để tâm cẩn thận, bất luận là hỏa hầu, trình tự, thủ pháp, còn là dược liệu xử lý, thậm chí mỗi một cái thủ quyết luật động, vô số việc nhỏ không đáng kể hắn đều làm đến cực hạn hoàn mỹ bước, quá lợi hại. Bỗng nhiên, theo trong lò đang bay ra 12 khỏa mẫu chừng đầu ngón tay màu vàng ống đan dược, Tần Nhai thấy thế, lạnh nhạt phất tay áo, đem 12 viên thuốc thu nhập bình ngọc bên trong, Vũ Linh đang luyện chế quá trình, ta đã tự mình diễn luyện một lần, các ngươi thấy rõ chưa? Lúc này, Cung Vũ khẽ vuốt sợi tóc, vũ mị một cười nói, Tần giáo sư, nếu là chúng ta không có thấy rõ ràng, cái kia ngươi có phải hay không sẽ đích thân lại diễn luyện một lần cho chúng ta nhìn đây? Đúng vậy a, lại đến một lần chứ sao? Nhìn Tần giáo sư luyện đan quả thực thì là một loại hưởng thụ, ta đi trong Hồ Thanh lâu nhìn ca múa khiêu vũ đều không có dạng này cảm giác, Tần giáo sư cái này luyện đan bộ dáng, thật sự là mê người, ngươi cái chết biến thái, cút cho ta, tài năng xuất chúng cũng không gì hơn cái này đi. Tần Nhai đạm mạc một cười nói, diễn luyện thì một lần, nếu là có chỗ nào xem không hiểu có thể hỏi ta, cũng có thể lẫn nhau thảo luận, lần tiếp theo khi đi học, ta hy vọng có thể nhìn thấy hợp cách vũ linh đan. Sau nửa canh giờ, lần này chương trình học dừng ở đây. Chậc chậc, ta chưa từng có nhìn qua giống Tần giáo sư dạng này kỳ nhân, lần trước cùng ngươi đi học lúc Liễu giáo sư cũng cho chúng ta diễn luyện qua quá trình luyện đan, nhưng ta chỉ cảm thấy buồn tẻ không thú vị, có thể hôm nay lại là hoàn toàn khác biệt, thật giống như đang thưởng thức nghệ thuật. Học phủ đường mòn, Mộ Tuyết cùng Linh Phong hai nữ sóng vai mà đi, Linh Phong hồi tưởng lại vừa rồi Tần Nhai quá trình luyện đan, không khỏi một mặt sùng bái, nàng quay đầu nhìn về hảo hữu hỏi, Mộ Tuyết, đối với đan đạo ta là dốt đặc cắn mai, ngươi thế nhưng là học phủ đan đạo thiên tài, ngươi nhìn Tần giáo sư cùng Liễu giáo sư ở giữa, bọn họ đan đạo mức độ chênh lệch như thế nào? Mộ Tuyết nghe vậy, không khỏi dừng bước lại, gật đầu suy nghĩ, nhìn một lát thở dài nói ra, ta chỉ là nhị phẩm luyện đan sư, không có tư cách đánh giá Tần giáo sư cùng Liễu giáo sư ở giữa chênh lệch, còn có về sau rốt cuộc gọi ta cái gì đan đạo thiên tài, nghĩ tới Tần giáo sư, ta thì rất xấu hổ a, cũng thế. Lúc này, hai nữ trước đâm đầu đi tới một cái áo xám lão giả, hai nữ nhìn thấy hắn, nhất thời cung kính hành lễ, gặp qua Liễu giáo sư, là Mộ Tuyết a. Liễu Thanh vẻ mặt ôn hòa nói, đối với cái này đan đạo thiên phú không tầm thường hài tử, hắn vẫn là rất lợi hại thưởng thức. Đóng ngoặc vuông. Đúng, Mộ Tuyết, ngươi lần trước nói đến cái kia thất tịch đang nghiên cứu đến như thế nào? Liễu Thanh cười hỏi, đối với thất tịch đang hắn cũng là tại sách cổ phía trên nhìn qua, trước mắt thiếu nữ này tuổi còn trẻ liền đã đang nghiên cứu cái này tứ phẩm đan dược, chính mình lại không cách nào cung cấp trợ giúp, để hắn rất có loại trường gian sóng sau đè sóng trước cảm khái. Nghĩ tới thất tịch đan, Mộ Tuyết trên mặt bỗng nhiên dâng lên hai đóa hồng hà, Liễu Thanh thấy thế, cười ha ha một tiếng nói ra, Mộ Tuyết, chúng ta luyện đan sư nghiên cứu thất truyền đan dược, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, không có gì tốt thẹn thùng, ngươi gần nhất tiến triển như thế nào, Liễu giáo sư dạy bảo phải là, cái này thất tịch đan đan phương đã bù đắp. Mộ Tuyết thở sâu, chậm rãi nói ra, còn không có bù đắp a, cũng đúng thế thật. Cái gì? Nguyên bản Liễu Thanh liền không có ôm bao lớn trông cậy vào, dù sao bù đắp một loại thất truyền tứ phẩm đan dược vô cùng khó khăn, đừng nói Mộ Tuyết, cũng là hắn ngũ phẩm luyện đan sư cũng bất lực, nhưng là, hiện tại Mộ Tuyết lại nói cho hắn biết đan phương đã bù đắp, một cái nhị phẩm luyện đan sư bù đắp tứ phẩm đan phương, cái này mẹ hắn cũng là nói mơ giữa ban ngày, ngươi thật bù đắp. Liễu Thanh chát chát vừa nói, Mộ Tuyết gật gật đầu, nói ra, vâng, cái này vẫn phải nhờ có Tần giáo sư, bằng không ta cũng không thể đạt được ước muốn, là Tần Nhai Tần giáo sư bù đắp, Liễu Thanh hỏi, đúng, thì ra là thế. Liễu Thanh thở phào, vừa nghe đến là Tần Nhai bù đắp tứ phẩm đan phương, hắn tuy nhiên kinh ngạc, nhưng mà không có đạt tới loại kia không thể tưởng tượng cấp độ, Điều này nói rõ Tần Nhai đan đạo mức độ trong lòng hắn đã đạt tới một loại cao thâm mạt trắc cấp độ, không nghĩ tới, Tần giáo sư liền tứ phẩm đan dược đều có thể bù đắp, hắn đan đạo tạo nghệ thật sự là càng phát ra để cho ta nhìn không thấu. Liễu Thanh nói xong, thở dài, Mộ Tuyết ngươi đan đạo thiên phú không tầm thường, thật tốt theo Tần giáo sư học tập, tương lai thành tựu tuyệt đối tại trên ta, không nói, ta đi trước công bố chương trình học. Nhìn qua Liễu Thanh rời đi bóng lưng, Linh Phong sững sờ sẽ nói, ta hiện tại biết hai người kia đan đạo mức độ người nào cao hơn, hai người bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên nghe ra được Liễu Thanh trong lời nói đối Tần Nhai tôn sùng chi ý, không hề nghi ngờ, Tần Nhai đan đạo mức độ tuyệt đối còn cao hơn Liễu Thanh, mà lại cao đến không phải một chút điểm, trời à, hắn mới bao nhiêu lớn đây, Linh Phong che miệng kinh hô, Liễu Thanh đã là Vân Tiêu Đế quốc bên trong hưởng dự nổi danh ngũ phẩm luyện đan sư, có thể Tần Nhai thế mà còn mạnh hơn hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh hảo hữu nói ra, Mộ Tuyết, ngươi nói trên cái thế giới này tại sao có thể có dạng này quái thai, đế đô những cái được gọi là yêu nghiệt, cùng hắn so ra quả thực thì yếu bạo, đúng vậy a, hắn sợ là chính là vì đan đạo mà sinh đi. Mộ Tuyết thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một tia chờ mong, nhìn qua Linh Phong nói ra, Linh Phong, nếu như là Tần giáo sư lời nói, nói không chừng thật có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành chuyện kia, ý ngươi là... Linh Phong hai mắt tỏa sáng, nói ra, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi trở về bẩm báo bá phụ đi, được, nhưng vào lúc này, hai nữ bỗng nhiên nghe nói quát lạnh một tiếng, Phong Phi Du, Lục Vũ Vi, ngươi không nên quá phận, Lý Bội Di nhìn lấy trước mắt một nam một nữ, sắc mặt thanh lãnh, tay phải treo ở bên hông trên trường kiếm, toàn thân tản ra phong mang lợi khí, Phong Phi Du trong mắt lóe lên dị sắc, lập tức cười nói, Lý Bội Di đồng học, ta đây là đưa lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chúng ta thiên tinh tiểu đội, tương lai chỗ tốt thiếu không ngươi, hừ, ta nói, ta không nguyện ý, Lý Bội Di, ngươi không muốn không biết tốt xấu, ta thiên tinh tiểu đội mỗi tháng thu hoạch được tích phân nhưng so sánh ngươi bây giờ đợi cái kia phá đội phải nhiều hơn mười mấy lần, có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn, không biết có bao nhiêu người vót nhọn đầu muốn chúng ta, ngươi cái nho nhỏ tân sinh, nếu không phải gặp ngươi có chút thiên phú, ngươi cho rằng ngươi có thế sao, Lục Vũ Vi xinh đẹp mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, ta không có thèm, cơ hội này các ngươi giữ lấy cho hiếm có người đi đi, ta sau cùng lặp lại lần nữa, tránh ra cho ta. Lý Bội Di lạnh giọng nói ra, đồng thời đặt ở bên hông trường kiếm tay đột nhiên nắm chặt, Phong Phi Du hai người biết, mình nếu là không tránh ra lời nói, nữ nhân trước mắt này tất nhiên sẽ xuất kiếm động thủ, nhưng là bọn họ đều là linh nguyên cảnh giới vũ giả, làm sao lại sợ một cái huyền nguyên cảnh giới, Lý Bội Di, ta đã, còn chưa có nói xong, chỉ gặp bạch mang lóe lên, một ngụm lạnh lẽo tiếng gió bỗng nhiên hướng mình đâm tới, Phong Phi Du đồng tử co rụt lại, lập tức lui về phía sau, có thể theo là cũ chậm một bước, ở trên mặt lưu lại một đạo vết máu, con mẹ nó ngươi đây là tại muốn chết, Lý Bội Di, chương 68, kiếm thế. Vết máu phủ đầy Phong Phi Du tiểu nửa gương mặt bàn, vốn là anh Tuấn gương mặt lúc này lộ ra đến vô cùng dữ tợn, hắn không nghĩ tới Lý Bội Di kiếm nhanh như vậy, nhanh đến hắn cái này đường đường linh nguyên cảnh phản ứng không kịp, Lý Bội Di, ngươi cái này tiểu tiện nhân, Phong Phi Du nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn lúc động thủ, đột nhiên truyền đến một đạo quát lạnh, các ngươi dừng tay cho ta, có thể trong cơn giận dữ Phong Phi Du chỗ nào quản được nhiều như vậy, đôi bàn tay giống như kim thiết đổ bê tông, tản ra đáng sợ khí tức, đột nhiên theo Lý Bội Di cái trán vỗ tới, một chưởng này như đập thực, lấy Lý Bội Di huyền nguyên cảnh giới, chỉ sợ sẽ bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết, Mộ Tuyết cùng Linh Phong hai người không nghĩ tới Phong Phi Du cũng dám động thủ đã thương người tính mệnh, nhất thời quá sợ hãi, lúc này muốn ra tay cứu viện, thế nhưng là Phong Phi Du bên cạnh Lục Vũ Vi làm thế nào có thể ngồi nhìn mặc kệ, hừ, cút ngay, Lục Vũ Vi bước đi nhẹ nhàng, bỗng nhiên xuất thủ, tuy nhiên nàng không phải Mộ Tuyết cùng Linh Phong hai người liên thủ đối thủ, nhưng nàng chống một lát vẫn là đầy đủ, Lý Bội Di nhìn qua một chưởng này rơi xuống, trong mắt không vui không buồn. Trên mặt một mảnh hờ hững, đối với sắp đến tử vong tựa như không cảm giác, đột nhiên, nàng toàn thân phong mang phát sinh một loại nào đó biến hóa, thật giống như phá kén thành bướm, cái kia cổ phong mang phản phất hóa thành một cổ thế, một cổ tràn ngập phong mang, sắc bén, thẳng tiến không lùi thế, cái kia cổ thế, phản phất một thanh tuyệt thế thần kiếm, phá không mà ra, Phong Phi Du song đồng bỗng nhiên co lại thành một cái lỗ kim, liền hắn chưởng thế đều vì đó mà ngừng lại, trong chớp nhoáng này ngưng trệ. Lại cho Lý Bội Di cơ hội, trong một chớp mắt, bạch mang nhấp nhoáng, kiếm phong phá không, nghênh tiếp Phong Phi Du thiết chưởng, âm vang, kim thiết giao kích chi tiếng vang lên, hai người thoáng qua đã phân, quay thân đối lập, Lý Bộ Di khuôn mặt hơi tái nhợt, mà Phong Phi Du thì là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt chỗ sâu càng có vẻ khó tin, chỉ gặp bàn tay hắn run nhẹ nhẹ, càng có một tia vết máu xuất hiện, máu tươi chảy xuôi, vốn là đang truyền đấu tam nữ nhất thời sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Tuyết kinh nghi bất định nói ra, đó là kiếm thế, Lục Vũ Vi cũng không đoái hoài tới Mộ Tuyết hai nữ, thả người nhảy lên, theo Lý Bộ Di đánh tới, Mộ Tuyết phát giác ý đồ, đương nhiên sẽ không để đã được như nguyện, hình bóng lóe lên, nhất thời ngăn lại nàng đường đi, Mộ Tuyết, Linh Phong, các ngươi vì sao muốn che chở nàng, Lục Vũ Vi lạnh lùng nhìn qua bảo hộ ở Lý Bộ Di trước mặt hai nữ, trầm giọng nói, hừ, lời này ngược lại là ta muốn hỏi ngươi mới là, thân là trên Tiềm Long bản học phủ cao thủ, vậy mà khi dễ một cái tân sinh, Lục Vũ Vi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Linh Phong mặt lạnh lấy quát, đóng ngoặc vuông, Mộ Tuyết nhìn qua Lý Bộ Di, lo lắng hỏi, Bộ Di đồng học ngươi thế nào, có bị thương hay không, không sao. Lý Bộ Di lắc đầu, cảm kích nói, đa tạ hai vị viện thủ, Lý Bộ Di vô cùng cảm kích, không có việc gì, chúng ta cũng là không quen nhìn loại này lấy mạnh hiếp yếu sự việc. Linh Phong đôi mi thanh tú quét ngang, nhìn qua Lục Vũ Vi lạnh nhạt nói, các ngươi hai cái không biết xấu hổ, khi dễ tân sinh có gì tài ba, có gan hướng về ta tới, nhìn ta không đem các ngươi đánh cho răng rơi đầy đất, xem ra các ngươi nhận biết đây. Lục Vũ Vi cười cười, tú mỹ trong hai con ngươi lại tràn ngập băng lãnh hàn ý, nhìn qua buông xuống cánh tay Phong Phi Du, nàng lạnh giọng nói với Lý Bộ Di, xem ra, ta vẫn là quá coi thường ngươi, lấy huyền nguyên cảnh giới thì lĩnh ngộ kiếm thế, thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, a, để ngươi chê cười. Lý Bộ Di lạnh lùng cười một tiếng, nhìn Mộ Tuyết hai nữ liếc một chút, Lục Vũ Vi trong lòng biết hiện tại tình thế đối nàng rất bất lợi, cũng không có ý định tiếp tục lưu lại. A, chuyện hôm nay không dễ dàng như vậy, Mộ Tuyết, Linh Phong, các ngươi hộ đến nàng nhất thời, chẳng lẽ lại còn có thể một mực hầu ở bên người nàng không thành, quẳng xuống ngoan thoại, Lục Vũ Vi liền dẫn Phong Phi Du rời đi. Sau khi hai người đi, Mộ Tuyết theo Lý Bộ Di hỏi, Bộ Di đồng học ngươi là thế nào cùng bọn hắn phát sinh mâu thuẫn, phải biết, Lục Vũ Vi không chỉ có là thiên tinh tiểu đội đội trưởng, vẫn là học phủ Tiềm Long bản cao thủ, ngoặc kép, ta cũng cảm thấy kỳ quái, trước đây không lâu, bọn họ tìm tới ta, nói muốn ta bọn họ thiên tinh tiểu đội, ta một cái vừa học phủ không lâu tân sinh, tên không nổi danh, bọn họ là làm sao tìm được ta đây, thật sự là kỳ quái. Lý Bộ Di nghi hoặc nói ra, vậy ngươi tại sao lại không chứ? Linh Phong nói ra, phải biết thiên tinh tiểu đội thế nhưng là học phủ có tên đoàn đội, bọn họ mỗi tháng thu hoạch được tích phân có thể, ngươi một cái tân sinh nếu như có thể, đối ngươi về sau tu luyện tất nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Linh Phong tuy nhiên vô cùng không vui Lục Vũ Vi, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, thiên tinh tiểu đội mời chào đối với học phủ phần lớn người có rất lớn sức hấp dẫn, chớ nói chi là Lý Bộ Di dạng này tân sinh, ta sẽ không nói ta hiện tại đã có tiểu đội mình, ta không có khả năng vứt bỏ bọn họ. Nói đến đây, Lý Bộ Di dừng một cái, lập tức cười lạnh nói, hừ, một cái cầm kiếm gác ở ngươi trên cổ người muốn ngươi hắn đoàn đội, đổi lại là các ngươi lời nói, các ngươi hội đáp ứng không, không biết. Hai nữ liếc nhau, vừa cười vừa nói, Lý Bộ Di cười nhạt một tiếng, nói ra, lần này thật sự là nhờ có các ngươi trợ giúp, bằng không, ta còn thực sự không biết làm sao bây giờ, không có việc gì, đây đều là duyên phận. Đúng vậy a, lần trước tại đấu sĩ tràng vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy chúng ta hợp ý. Linh Phong cười hắc hắc, bỗng nhiên ôm Lý Bộ Di nói ra, ây, Lý Bộ Di có chút ngạc nhiên, nhưng mà không có cự tuyệt, đúng, ngươi vì cái gì không đi tìm Tần giáo sư hỗ trợ đâu. Ta nhìn ngươi cùng hắn rất là quen biết, lấy hắn cao cấp giáo viên thân phận, nhất định có thể làm cho Lục Vũ Vi kiên kỵ. Mộ Tuyết đề nghị, Lý Bộ Di lắc đầu, nói ra, ta thiếu nhân tình của hắn đã không ít, ta cũng không muốn lại tiếp tục phiền phức hắn. Đúng vậy a, tại ám tinh thành bên trong, Tần Nhai liền trợ giúp qua Lý Gia vượt qua tai họa ngập đầu, lần trước tại băng nguyệt cốc bên trong, lại đưa nàng tiểu đội theo tuyết hùng dưới vuốt cứu ra, cái này hai phần nhân tình nàng còn không trả đây. Lục Vũ Vi không phải dễ dàng đối phó hạng người, ngươi ứng phó được đến sao? Lý Bộ Di lạnh lùng cười một tiếng, nếu không, cá chết rách lưới, không có việc gì, tỷ bảo kê ngươi. Linh Phong hào sảng cười nói, tam nữ lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi, liền tách ra, nhìn qua Lý Bộ Di rời đi bóng lưng, Mộ Tuyết thở dài, quả nhiên, người tụ theo loại, Tần giáo sư như vậy kỳ tài nhận biết người cũng không phải bình thường người. Đúng vậy a, không sợ cường quyền, ngông nghênh kiên cường, nàng tuy là thân nữ nhi, nhưng khí phách so với đa số nam tử mạnh hơn quá nhiều. Nếu không có nàng có như vậy ý chí, lại làm sao có thể lĩnh ngộ cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thế đây? Mộ Tuyết cười nhạt nói, kiếm thế a, huyền nguyên cảnh giới lĩnh ngộ kiếm thế, sợ là đế đô mấy cái kia yêu nghiệt cũng không gì hơn cái này đi, một người như vậy, tương lai chắc chắn rực rỡ hào quang. Đừng nói tương lai, Lục Vũ Vi có thể khó đối phó đâu, đế đô bốn đại võ đạo thế gia một trong, đây cũng không phải là đùa giỡn, đi, đi tìm Tần giáo sư đi, cũng tốt, tuy nhiên Bội Di nói không muốn phiền phức Tần giáo sư, nhưng ta nhìn Tần giáo sư cũng không phải loại kia khoanh tay đứng nhìn người, nếu như hắn biết chuyện này, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, đúng. Cái kia bá phụ sự việc làm sao bây giờ? Không sao, phụ thân sự việc cũng không phải một ngày hai ngày, chờ chuyện này giải quyết về sau, sẽ cùng Tần giáo sư nói tỉ mỉ đi. Chương 69, liên tưởng. Ngưng hương cát, ven hồ, Tần Nhai trong tay một đóa tử viêm khẽ đung đưa, tại đầu ngón tay hắn không ngừng xoay tròn, nhảy vọt, vô cùng linh hoạt. Bây giờ ta tu vi đã đạt tới linh nguyên cảnh giới, đã có thể sơ bộ dung hợp tử liên thiên viêm, dĩ vãng. Tử liên thiên viêm không chỉ có là hắn thủ đoạn luyện đan, hơn nữa còn là bí thuật tử viêm chi thể cơ bản. Hắn đã từng liền tại nhân nguyên cảnh giới dung hòa tử liên thiên viêm, cứ thế mà gánh vác linh nguyên cảnh giới Tần Vân Long cùng Tần gia đại bộ phận cao thủ, uy năng mạnh, tuyệt đối là làm người nghe kinh sợ. Nhưng cái này bí thuật tác dụng phụ cũng không nhỏ, dù là hắn thân có vô lậu chi thể, cũng trên giường đợi vài ngày mới khôi phục lại, bởi vì hắn trọng sinh duyên cớ. Tử liên thiên viêm chỉ còn lại một cái hỏa chủng, uy năng giảm xuống rất nhiều, tuy nhiên theo tu vi tăng cường, hơi có khôi phục, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều, nhưng cái này cũng có chỗ tốt, kiếp trước bởi vì tử liên thiên viêm uy năng quá mạnh, chính mình tu vi không đủ đem dung nhập trong chiến đấu, chỉ có thể dựa vào bí thuật tử viêm chi thể đến mới có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng hôm nay, tử liên thiên viêm chỉ còn lại một cái hỏa chủng, cho hắn cơ hội như thế này, chỉ cần đem hoàn toàn dung nhập chân nguyên bên trong. Như vậy, mình coi như không sử dụng tử viêm chi thể, cũng có thể đem vận dụng cho chiến đấu, đến lúc đó đối với mình chiến lực tăng lên cũng không phải một chút điểm, coi như chỉ còn lại một cái hỏa chủng, vẫn như trước là ngày xưa làm bạn đang tôn mấy trăm năm tử liên thiên viêm, bằng vào ta hiện tại tu vi, mặc dù nhưng đã đủ tư cách dung hòa nó, nhưng còn cần mượn nhờ một số ngoại lực, ngay tại Tần Nhai suy nghĩ như thế nào dung hòa tử liên thiên viêm lúc, bỗng nhiên thần sắc hơi động, cười nhạt một tiếng. Có khách nhân đến thăm, lời nói vừa rơi, chỉ gặp hai bóng người đẹp đẽ, giống như ánh hồng, chân đạp sóng biếc, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào ven hồ. Tần giáo sư, ngươi nơi này thật là khó tìm, Ngưng Hương Các, chật chật, tên rất hay. Nhìn qua tới chơi Mộ Tuyết cùng Linh Phong hai nữ, Tần Nhai cười nhạt, ha ha, các ngươi làm sao có rảnh đến ta cái này, có chuyện gì không? Tần giáo sư, lời này của ngươi nói đến thì có chút quá mức. Linh Phong biểu môi, giọng nói có chút bất mãn nói ra, chúng ta thế nhưng là tôn sư trọng đạo hảo học sinh, làm sao lại nói thật giống như chúng ta không có chuyện thì không thể thăm viếng lão nhân gia người một dạng, ây. Lão nhân gia, lúc này Tần Ngọc Hương hai nữ nghe được động tĩnh, cũng đi tới, Linh Phong thấy thế, xinh đẹp nét mặt biểu lộ một tia chế nhạo nụ cười, nhìn chầm chầm Tần Nhai nói ra, trách không được Tần giáo sư không chào đón chúng ta, nguyên lai là kim ốc tàn kiều đâu, thật là nhìn không ra a. Đóng ngoặc vuông, thật tốt, là ta nói sai còn không được nha. Mộ Tuyết theo Tần Ngọc Hương hai nữ gật đầu cười một tiếng, gặp qua Ngọc Hương tỷ tỷ và Lãnh cô nương, mạo muội tới chơi, còn xin cố tha thứ, nói đến nơi đó lời nói đâu, vào nhà bên trong ngồi đi. Tần Ngọc Hương ôn hòa cười cười, liền dẫn hai nữ đến Ngân Hương các chúng chiêu đợi. Tần giáo sư, lần này trước tới tìm ngươi xác thực có chút việc muốn thông báo cùng ngươi. Vào nhà về sau, Mộ Tuyết liền trực tiếp mở miệng nói ra, há, thông báo, Tần Nhai đến điểm hứng thú, không phải phiền phức, là thông báo, không biết sự tình gì để hai vị cùng nhau đến đây, còn có chuyện này thế nhưng là cùng ta có liên quan. Tần Nhai cười nói, Mộ Tuyết cùng Linh Phong hai nữ liếc nhau, nói ra, chuyện này cũng không biết có tính không cùng ngươi có liên quan, nhưng là, chúng ta vẫn cảm thấy có cần thiết này thông báo cùng ngươi, Bội Di nàng, gặp được phiền phức, a, Tần Nhai sững sờ. Lập tức hai mắt hơi hơi nheo lại, đạm mạc nói, Bội Di cô nương, nàng gặp được phiền toái gì, nói đi. Đối với Lý Bội Di, Tần Nhai mặc dù tới gặp mặt không qua vài lần, nhưng đối với nàng phẩm tính lại là cực kỳ thưởng thức, cũng là số rất ít làm cho hắn thật tình xem như bằng hữu người một trong. Phát giác Tần Nhai ngữ khí biến hóa, Mộ Tuyết hai người liền biết các nàng lần này là đến đúng, lấy Tần Nhai tính tình quả nhiên sẽ không ngồi nhìn, là như thế này, Mộ Tuyết đem chuyện đã xảy ra êm tai nói, Tần Nhai càng nghe sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, nghe tới Lý Bộ Di vậy mà lĩnh ngộ kiếm thế lúc, dù là hắn trầm ổn tính cách cũng không khỏi làm kinh ngạc, lúc trước liền nhìn nàng kiếm đạo thiên phú không yếu, nhưng lại còn không đến mức mạnh tới mức này mới là, xem ra, ngắn ngủi thời gian không thấy, nàng cũng kinh lịch không nhỏ kỳ ngộ. Tần Nhai thầm nghĩ, đếm khắc về sau, chuyện đã xảy ra đã là như thế, Bộ Di nói nàng đã thiếu ngươi không ít ân nghĩa, không muốn lại phiền phức ngươi, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy đem việc này thông báo cùng ngươi tốt hơn. Mộ Tuyết chậm rãi nói ra, một bên nghe xong chuyện đã xảy ra Tần Ngọc Hương hai nữ, nhất thời tức giận đến răng ngà thẳng cắn, Lãnh Ngưng Sương nói ra, cái này cái gì thiên tinh tiểu đội thật sự là quá phận, thế mà ép buộc người khác, quá đáng xấu hổ. Dám tại Minh Tâm học phủ bên trong như thế cả gan làm loạn, xem ra cái kia Lục Vũ Vi lai lịch không nhỏ. Tần Ngọc Hương thở dài nói ra, việc này sợ là có người đang cố ý nhằm vào Lý cô nương, Lý Bộ Di có điều học phủ tân sinh, tên không nổi danh, cùng thiên tinh tiểu đội lại không hề có quen biết gì, nếu là không có người ở sau lưng khống chế lời nói, thiên tinh tiểu đội như thế nào lại tìm tới nàng đây, nha đầu này, thực sự là, nói cái gì thiếu chính mình không ít ân nghĩa. Tần Nhai ngược lại là không có cảm thấy cái gì, trợ giúp Lý gia tránh thoát tai họa ngập đầu có điều là bởi vì chính mình bản thân chi tư, muốn trả thù Tần gia đã từng thương tổn Tần Ngọc Hương sự tình, còn có lần trước tại Băng Nguyệt Cốc cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Đa tạ các ngươi đến đây thông báo, chuyện này, ta tự có định đoạt, Lý cô nương sự việc. Ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tần Nhai đạm mạc nói ra, trong mắt lóe lên lạnh lẽo hàn quang, Lục gia, cái này cái gọi là đế đô tứ đại thế gia cùng mình thật đúng là có chút dây dưa không nghĩ đâu, đầu tiên là ra cái Lục Trầm, hiện tại lại nhiều Lục Vũ Vi, a, chờ một chút, Lục Trầm, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, chìm nghiễm, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt, nghĩ đến Lý Bộ Di vô duyên vô cớ liền nhận làm khó dễ, cái này bên trong tất nhiên có nguyên nhân gì, mà Lục Vũ Vi lại là Lục gia người, hắn cùng Lục gia Lục Trầm lại có ân oán niệm, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Tỷ như, lần trước tại đấu sĩ tràng bên trong Lý Bộ Di vì hắn nói chuyện, từ đó đắc tội chìm nghiễm. Lại nghĩ tới Lục Trầm là địa nguyên cảnh giới thiên kiêu, mà Lục Vũ Vi mặc dù là Tiềm Long bảng cao thủ, nhưng ở địa vị tuyệt đối thấp hơn nhiều chìm nghiễm. Có một số việc, chỉ cần có một chút manh mối, liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ đến. Tần Nhai đột nhiên minh bạch, nguyên lai, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta đâu, vậy ta lại càng không có ngồi nhìn đạo lý, Lục gia Lục Trầm. Lục Vũ Vi, không khỏi quá làm càn. Tần giáo sư, nếu như có gì cần hỗ trợ, có thể nói với chúng ta, Lục gia tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không thể một tay che trời, huống hồ đây là tại Minh Tâm học phủ, Lục gia năng lượng có hạn, tạ, xem ra hai vị này bối cảnh cũng không yếu bộ dáng, đưa đi Mộ Tuyết hai người về sau, Tần Nhai cảm thấy mình có cần phải đi một chuyến, cô, Ngưng Sương, chuyện này sợ là nguyên nhân bắt nguồn từ ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta đi trước tìm Lý cô nương, nhìn qua Tần Nhai rời đi bóng lưng, Lãnh Ngưng Sương mân mê miệng chậm rãi nói ra, Tần đại ca thật đúng là nhiệt tâm đâu, một biết Lý cô nương xảy ra chuyện, cái này sốt ruột chạy tới, Tần Ngọc Hương ở một bên cười nói, thế nào, ngươi ăn dấm, a, ta thì ưa thích Tần đại ca điểm này, trượng nghĩa, chương 70, lại hướng Băng Nguyệt Cốc. Tân sinh trong khách sạn, Lý tỷ, thiên tinh tiểu đội đã bắn tiếng, chỉ cần chúng ta nhận nhiệm vụ, bọn họ thì dám cản trở chúng ta hoàn thành, chúng ta lần trước đi Băng Nguyệt Cốc mang về Tuyết Linh chảy ra bị cướp, ai, học phủ đề xướng cạnh tranh, giáo viên nhóm đối với học sinh ở giữa việc tư cũng khái không hỏi, chúng ta lại không có cái gì bối cảnh, đối mặt thiên tinh tiểu đội lại có thể có biện pháp nào đây, Lý Bộ Di trong tiểu đội các đội viên từng cái than thở, bọn họ chỉ là mấy cái tân sinh, thiên tinh tiểu đội đối bọn hắn tới nói quả thực tựa như là quái vật khổng lồ, căn bản là không có cách tới đối kháng. Đeo đại đao Trương Phong đột nhiên đập vỗ bàn, cả giận nói, khinh người quá đáng, nếu không chúng ta mấy cái cùng bọn hắn liều, này, người cao to ngươi thêm chút đầu được hay không, chỉ chúng ta mấy người như vậy, lấy cái gì đi liều, đó là chịu chết. Một mực cười đùa tí Tửng Trình Phi lúc này cũng là vẻ mặt buồn thiêu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, khó nói chúng ta một mực tại nơi này cái gì cũng không làm gì, cái này theo ngồi chờ chết khác nhau ở chỗ nào, nếu là không có tích phân. chúng ta tại học phủ rất nhanh liền không tiếp tục sinh tồn được. Tích phân là học phủ học sinh trọng yếu nhất chỉ tiêu, có thể dùng đem đổi lấy tu hành tư nguyên. Nếu là không có tích phân, bọn họ tu hành liền sẽ bị ngăn trở, bị người khác càng kéo càng xa. Nếu không có thực lực, tại ngày này mới như mây bên trong học phủ, lại muốn thế nào sinh tồn được? Lý Bội Di nhìn qua mấy cái đội viên, trong mắt lóe lên một tia áy náy. Thật xin lỗi, việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đội trưởng, ngươi không muốn nói như vậy, chúng ta không có quái ngươi ý tứ, chỉ là cái này thiên tinh tiểu đội thật sự là ép người quá đáng. Đúng vậy a, Lý tỷ, cái này cũng không phải ngươi sai. Lý Bội Di sâu thở sâu, chậm rãi nói ra, ta tuy nhiên không biết thiên tinh tiểu đội cuối cùng ý muốn như thế nào, nhưng là bọn họ mục tiêu rất rõ ràng chính là ta, các ngươi chỉ là bị liên lụy mà thôi. Bọn họ muốn ta, đây là đoạn không có khả năng, các ngươi là ta trong tiểu đội thành viên, cho nên bọn họ mới hội nhằm vào các ngươi. Nghe đến đó, trong lòng mọi người đã cảm thấy biết Lý Bội Di muốn làm gì, chỉ nghe nàng nói ra, rất lợi hại, cảm tạ mấy vị tại đây đoạn thời gian bên trong đối với ta làm bạn, ta tuyên bố, tiểu đội giải tán. Lý tỷ, không được, ta không đồng ý. Đội trưởng, tuyệt đối không thể a. Lý Bội Di trầm mặt nói, ta là đội trưởng, ta đây không phải tại cùng các ngươi thương lượng, đây là ta sau cùng mệnh lệnh, giải tán tiểu đội. Ha ha, thật sự là cảm động lòng người đây. Lúc này, tại ngoài phòng truyền đến trêu tức tiếng cười, chỉ gặp một thân cẩm bào phong phi du chậm rãi đi tới, nhìn qua như lâm đại địch mấy người, hắn vừa cười vừa nói, Lý Bội Di, không nghĩ tới ta nhanh như vậy thì lại tìm đến ngươi đi, Mộ Tuyết cùng Phong Linh sao không có ở bên cạnh ngươi a? Đóng ngoặc vuông, hừ, tốt vết sẹo quên đau đúng không? Lý Bội Di cười lạnh, tiến lên trước một bước, phải tay nắm chặt lấy bên hông trường kiếm. Phong Phi Du nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm lãnh, tuy nhiên trên mặt hắn thương tổn dùng linh dược khép lại, thế nhưng là, loại này vô cùng nhục nhã lại làm cho vết thương của hắn chỗ cảm thấy còn hơi đau. Lý Bội Di, ngươi cũng đừng quá đắc ý, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện các ngươi cái này thiếu người sao? Lý Bội Di sắc mặt biến hóa, liếc nhìn một chút chung quanh, cảm thấy lạnh lẽo, ngữ khí mang theo vài phần lạnh lùng, a yên tĩnh đi đâu? Hắn đội viên cũng lấy lại tinh thần đến. A yên tĩnh nói nàng muốn đi mua một ít đồ, vật, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. Hỗn đảng, các ngươi đúng A yên tĩnh làm cái gì? Ta đã giải tán tiểu đội, Công Tôn Tĩnh cùng ta cũng không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi nhanh lên thả nàng. Lý Bội Di lạnh nhạt nói, ánh mắt đối đầu Lý Bội Di băng lạnh ánh mắt, Phong Phi Du không khỏi khoái ý cười một tiếng. A, ngươi cho rằng giải tán tiểu đội liền có thể cứu bọn họ sao? Quá ngây thơ, muốn cứu người, buổi chiều đến băng nguyệt cốc đi. Phong Phi Du ném kế tiếp màu xanh biết sự vật, lập tức cười lạnh rời đi. Trương Phong còn muốn đuổi theo đi, bị Lý Bội Di ngăn cản. Nhìn qua cái kia màu xanh biết sự vật, Lý Bội Di sắc mặt càng phát ra băng lãnh. Đó là cái trâm cài, là Công Tôn Tĩnh trâm cài. Đáng chết, thiên tinh tiểu đội. Lý Bội Di chưa bao giờ giống hiện tại tức giận như thế. Nàng không biết mình đến cùng có chỗ nào đắc tội thiên tinh tiểu đội. Thế nhưng là nàng biết mình cùng thiên tinh tiểu đội ở giữa ân oán, đã không cách nào lắng lại, vậy mà như thế, vậy còn không như buông tay đánh cược một lần. Xuất phát, băng nguyệt cốc, đi, ta nhất định phải làm cho đám hỗn đảng này nhìn một cái, ta Trương Phong đại đao lợi hại, mụ nội nó thiên tinh tiểu đội, chờ xem, nhất định cứu ra A yên tĩnh, đánh ngã thiên tinh tiểu đội. Chúng người khí thế hung hung, thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng biết, bằng vào chính mình mấy cái cá nhân lực lượng, căn bản là không có cách cùng trời ngôi sao đối kháng. Chấm. Nhưng bọn hắn sẽ không lùi bước, sẽ không vứt bỏ đồng đội mình. Chật chật, cứ như vậy mấy cái vớ va vớ vẫn cũng muốn theo thiên tinh tiểu đội đối kháng đâu, thật sự là không biết lượng sức, buồn cười cùng cực. Ai, là cái không tệ đội ngũ, đáng tiếc lại đắc tội thiên tinh tiểu đội, cái kia Lục Vũ Vi thế nhưng là tiềm long bản cao hơn tay đây. Thiên tinh tiểu đội cũng không biết là vì cái gì, lại muốn như thế đối phó cái kia tân sinh Lý Bội Di, mời chào không thành phản bức bách, có trò vui nhìn. Đối với Lý Bội Di cùng thiên tinh tiểu đội ân oán, bọn họ cũng là hơi có nghe thấy, nhìn qua rời đi Lý Bội Di bọn người, trong khách sạn có người thở dài tiếc hận, có người khịt mũi coi thường, có người ngồi xem kịch vui, thiên tinh tiểu đội tại bên trong học phủ danh khí không nhỏ. Trong đội có mấy vị tiềm long bản bên trong cao thủ, đều là linh nguyên cảnh giới, mà Lý Bội Di bọn người, tu vi cao nhất chẳng qua hiện nay huyền nguyên thất phẩm Lý Bội Di, dạng này cách xa chênh lệch. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được phần thắng. Tại Lý Bội Di bọn người rời đi sau đó không lâu, một cái thiếu niên áo trắng chậm rãi đi vào khách sạn, người này chính là tới tìm Tần Nhai. Trưởng quỷ, Lý Bộ Di ở phòng nào? Mập lùn trưởng quỷ ngẩng đầu liếc mắt một cái Tần Nhai, nói ra, các nàng ở tại phòng chữ địa đoàn đội phòng xếp, không lại bọn hắn vừa rồi giống như có chuyện ra ngoài, nếu như ngươi muốn tìm các nàng mời đợi chút nữa lại đến đi, ra ngoài. Tần Nhai mi đầu cau lại, ngay tại hắn muốn rời khỏi thời điểm, bỗng nhiên nghe đạo, ha ha, chúng ta muốn hay không cũng đi một chuyến băng nguyệt cốc, nhìn xem mấy cái kia không biết sống chết tân sinh làm sao bị thiên tinh tiểu đội sửa chữa, được, người kia còn chưa nói xong, trước mặt liền nhiều cái áo trắng hình bóng, lập tức thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân hắn cứng đờ lui tráng, bên tai truyền đến đạm mạc cùng cực thanh âm, ngươi mới vừa nói cái gì, tiểu tử, ngươi là ai? Bên cạnh một người thấy thế, nhất thời đứng dậy quát mắng, có thể cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, phanh một tiếng, mình cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật, chung quanh truyền đến kinh hô âm thanh, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, ngay tại người kia quát mắng thời khắc, Tần Nhai đột nhiên xuất thủ đem vung ra khách sạn, tốc độ quá nhanh, đúng là không có người kịp phản ứng, nói, thiên tinh tiểu đội muốn xuống tay với người nào, thấy đồng bạn mình kết quả như vậy, cái kia người nhất thời đem chính mình biết sự tình, một năm một mười nói ra, thiên tinh tiểu đội đem tại băng nguyệt cốc bên trong đối tân sinh Lý Bộ Di ra tay, Tần Nhai ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh xuống tới, lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhảy lên, nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.